họ có nghe nói tới chuyện, ở trong núi có lăng mộ của hoàng thân quốc thích, trong đó có vô số tài bảo. Chương 328, Huỳnh Huỳnh thông minh, 1. Cho nên, bọn họ nghĩ ngay tới việc, đây có thể là lăng mộ của một vương hầu thời cổ đại. Do cái cánh cửa đá vô cùng to lớn, không thể do thiên nhiên tạo thành được. Cho nên hai người cố nén vui mừng, đi tới trước cánh cửa đá, trước mắt họ, đây không phải cửa đá mà là một đống kim ngân tài bảo to lớn. Nhưng mà bọn họ cũng biết, sẽ không dễ dàng mở cửa đá như vậy, với lại trong lăng mộ của vương hầu đều có ám khí và cơ quan, cho nên họ vô cùng cẩn thận. Sau khi ở gần quan sát nửa ngày, không thấy có gì dị dạng, Vương Đại Niên không kháng cự được tâm tình kích động, đưa tay kéo cánh cửa. Nhưng mà cánh cửa này không động đậy chút nào. Vương Đại Niên thấy cửa đá không mở được, nên vô cùng sốt ruột, vì vậy tiếp tục cùng Tạ Văn Hóa thương lượng. Hai người đều không muốn đem chuyện ở đây nói cho người trong thôn biết, bởi vì không biết trong này có bao nhiêu tài bảo cả. Hai người thương lượng hồi lâu, rồi quyết định tự nghĩ biện pháp. Mặc dù như vậy có tốn chút khí lực, nhưng tài bảo sẽ hoàn toàn thuộc về hai người họ. Cho nên, hai người ăn lương khô, nghỉ ngơi lấy sức, sau đó Vương Đại Niên dùng cuốc và móc sắt cạy cửa, xem có thể mở nó ra được hay không. Trong khi đó Tạ Văn Hóa cầm đuốc chiếu sáng, hai người khí thế ngất trời tìm cách mở cửa. Khi Vương Đại Niên dùng móc sắt và cuốc kẹp vào cửa đá để kéo, thì chuyện quái dị đã xảy ra. Chỉ thấy Vương Đại Niên không rên lên tiếng nào, cũng không có dấu hiệu nào ngã trên mặt đất. Lúc đầu, Tạ Văn Hóa còn tưởng rằng Vương Đại Niên đang đùa hắn, vì vậy nói: "Lão Vương, con mẹ nó, cậu lăn ra đó làm gì, mau chóng làm việc đi. Hai chúng ta khí lực lớn, mau cậy đi, để có tiền cưới vợ." Thế nhưng Vương Đại Niên vẫn không có phản ứng gì, Tạ Văn Hóa lại gọi hắn hai tiếng, hắn vẫn không có phản ứng. Tạ Văn Hóa tức giận, đá Vương Đại Niên một cước nói: "Cậu không muốn phát tài nữa, đúng không?" Bởi vì tức giận, một cước này của Tạ Văn Hóa dùng sức rất lớn, hắn vốn tưởng rằng có thể làm cho Vương Đại Niên đau đớn tỉnh dậy, nhưng không nghĩ rằng Vương Đại Niên vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Lúc này Tạ Văn Hóa mới ý thức được chuyện có gì đó không đúng, vội vã ngồi xổm xuống, cầm cây đuốc đi đến chiếu vào mặt của Vương Đại Niên. Nhưng khi mới nhìn vào thì Tạ Văn Hóa đã sợ tới mức ném đuốc xuống, bởi vì Vương Đại Niên thất khiếu chảy máu, đã tắt thở từ lâu. Mẹ ơi có quỷ! Tạ Văn Hóa vô ý thức cho rằng là quỷ thần tắc quái bởi vì lúc nãy còn êm đẹp, tại sao lại đột nhiên xảy ra quái sự như vậy? Nhất định là hành vi của Vương Đại Niên chọc giận linh hồn trong lăng mộ, nên nó mới nghiêm phạt Vương Đại Niên. Tạ Văn Hóa không còn ham muốn tài bảo gì nữa, lập tức dập đầu, sau đó bỏ chạy. Có thể là do lòng thành của hắn làm cảm động trời cao nên hắn tìm lại được đường ra, dọc đường đi hắn cũng lưu lại ký hiệu. Hắn sở dĩ lưu lại ký hiệu là vì có thể trở về, thông báo cho gia quyến của Vương Đại Niên, tới lấy thi thể. Khi Tạ Văn Hóa về tới thôn, đem chuyện hôm nay thuật lại cho mọi người một lần. Khi hắn nói đến Vương Đại Niên không hiểu vì sao mà chết, thì cho rằng có gì không đúng. Tự dưng sao lại có điểm báo như vậy? Sau đó có người nói Tạ Văn Hóa muốn độc chiếm bảo tàng, mới đem Vương Đại Niên giết chết. Do không mở được cửa đá, nên về nói dối mọi người trong thôn. Tạ Văn Hóa biết lúc này có miệng cũng khó nói khi thấy mọi người chuẩn bị đánh hắn, thì trưởng thôn Vương Quảng mới chạy tới ngăn cản mọi người. Đề nghị trước tiên đem Tạ Văn Hóa buộc lên, ngày mai tới son động đó xem, sau đó xử lý cũng không muộn. Cứ như vậy, Tạ Văn Hóa vừa kinh sợ vừa bị khuất bị treo lên một đêm. Ngày thứ hai tuy rằng không muốn đi, nhưng để chứng minh mình trong sạch, hắn đành theo người cùng thôn đi lên núi. Có ký hiệu ngày hôm qua mọi người rất nhanh tìm được sơn động. Khi mọi người nhìn thấy Vương Đại Niên, thì bị khung cảnh dọa cho ngây người, lại có kiểu chết như vậy sao? Chỉ thấy Vương Đại Niên khuôn mặt, trên người đều là máu đen. Nếu như nói do Tạ Văn Hóa giết, vậy thì thủ pháp của hắn cực kỳ tàn nhẫn, và lại vô cùng thuần thục. Bởi vì trong lòng họ đều tin, không ai có thể làm được điều này. Cho nên lòng nghi ngờ của người trong thôn với Tạ Văn Hóa giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn không cởi trói cho hắn. Nhìn thấy cánh cửa đá, người trong thôn thấp giọng bàn tán, đây có thể là lăng mộ. Nhưng đã có Vương Đại Niên làm ví dụ, nên không ai vọng động. Thế nhưng tính tham lam bạo phát, trưởng thôn căn bản là không để ý tới lời nói của Tạ Văn Hóa, bắt đầu tổ chức nam nhân trong thôn cầm cuốc và móc sắt, cố định vào cánh cửa đá. Trưởng thôn hô một tiếng thì mọi người sẽ cố sức kéo. Mọi người cố sức. Cùng nhau kéo nào. 1, 2, 3. Nỗ lực lên. Trưởng thôn gắt giọng quát. 1, 2. Thế nhưng, thanh âm chỉ dừng ở đây, tiếng ba không thể nào phát ra được. Tất cả mọi người đang kéo đều giống như Vương Đại Niên hôm qua, vô thanh vô tức ngã trên đất. Mắt, mũi, mồm, hai đều phun máu, huyết hoa bay tới tớ. Trưởng thôn sợ ngây người, phụ nữ và trẻ em ở đấy cũng sợ ngây người. Đây rõ ràng là lực lượng của ma quỷ. Một lát sau, Tạ Văn Hóa là người phản ứng đầu tiên, thì thào nói. Tôi đã nói sớm rồi, mọi người không nên kinh động linh hồn trong lăng mộ, các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, bây giờ thì xong rồi xong rồi. Toàn bộ đều chết rồi. Tạ Văn Hóa là người vô tôi, thế nhưng mọi người không ai chú ý tới điểm này, bởi vì nó còn ý nghĩa gì nữa. Nam nhân có sức lao động trong thôn đều chết hết rồi. Trưởng thôn lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, vội vàng báo cảnh sát. Nhưng khi cảnh sát chạy tới hiện trường, biết vụ này không làm được, nên báo sang cho quân đội. Ngay lúc đó, quân đội phái rất nhiều chuyên gia, chẳng những có chuyên gia pháp y, học gia sinh vật còn có cả các nhà khảo cổ học, cho dù chuyên gia nào đi chăng nữa, cũng không tìm ra được nguyên nhân cái chết của những người này. Nhưng có một điều có thể khẳng định, cánh cửa đá không phải là lăng mộ gì cả. Bởi vì các nhà khảo cổ học nói, lăng mộ không có kiểu dáng nào như vậy cả. Chương 329, Huỳnh Huỳnh Thông Minh, 2. Sau đó, các nhà sinh vật học nghiên cứu có kết quả, đó chính là, có thể đây là một phòng thí nghiệm sinh hóa của nước E giờ còn sót lại. Tuy rằng cái kết luận này rất gượng ép, thế nhưng cũng chỉ có cách này mới giải thích được, vì sao những người này động tới cửa đá đều chết. Cho nên cho dù có tin hay không cái kết luận này, thì cũng rất nguy hiểm. Lúc này tầng lớp lãnh đạo cấp cao mới quyết định, cho nổ san động này, cho dù cái gì cũng sẽ bị chôn vùi ở đây. Mà đây cũng là nguyên nhân động đất ở Tây Tinh Sơn năm đó. Chú Ngô chính là một trong những người phụ trách năm đó, bây giờ nhắc tới chuyện này, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng vẫn còn tiếc nuối. Khi đó khoa học kỹ thuật không như hiện nay, chỉ có biện pháp là phá hủy, nếu như là bây giờ, thì có thể nghiên cứu một chút. Nhưng mà ạ đấy cũng chẳng phải là chuyện tốt gì cả. Tôi gật đầu không nói gì, nhưng trong lòng tôi biết, nó chẳng phải là thí nghiệm gì, bởi nó có từ thời thanh triều. Thế nhưng tôi cũng không có đem việc này nói cho chú Nô. Bởi vì tôi còn muốn tìm hiểu, nếu như biết, thì nhất định chú sẽ ngăn cản tôi. Hóa ra là như vậy, kết quả lại là cho nổ tung nó. Tôi làm bộ như tiếp nhận nói. Vốn cháu còn muốn phát tài, xem ra không được nữa rồi. Ha ha, cháu còn thiếu tiền ư? Chú Ngô cười nói. Được rồi, sự tình cũng đã biết rồi, cháu cùng với Huỳnh Huỳnh ngồi chơi, chú lên lầu, còn có chuyện phải làm. Nói xong đem quyển da dê trả lại cho tôi. Trở lại khuê phòng của Ngô Huỳnh Huỳnh, tôi còn chưa kịp nói, thì nàng đã nói. Lão công, anh vẫn còn hy vọng đúng không? Tôi gật đầu nói. Nếu như đã biết, thì tại sao chúng ta không tìm hiểu bên trong đó có gì? Thế nhưng anh không nghe cha em nói, trong đó rất dọa người hay sao? Nô Huỳnh Huỳnh hỏi. Những người đó không hiểu vì sao mà chết, nhất định là có điều cổ quái. Khoa học thời đó còn chưa phát triển, hơn nữa, em đã quên là anh có năng lực đặc thù hay sao? Tôi cười nói. Năng lực đặc thù? Thuấn Di thì có quan hệ gì với chuyện này? Nô Huỳnh Huỳnh kỳ quái mà hỏi. Thuấn Di chỉ là một loại năng lực, kỳ thực thân thể anh bách độc bất xâm. Cho dù là vũ khí sinh hóa, hay bom nguyên tử, anh cũng không sợ. Tôi cũng nói sự thực, với lại tôi còn là huynh đệ kết nghĩa với Diêm Vương, vậy thì sợ gì? Thật hay giả? Nô Huỳnh Huỳnh đương nhiên không thể tin tưởng, chuyện này giống như đang nghe chuyện cổ tích vậy. Không tin em thử xem. Tôi suy nghĩ một chút nói. Trong nhà của em chắc là có súng chứ, không tin bắn thử anh một phát xem. Nô Huỳnh Huỳnh nhìn tôi, nửa ngày mới lắc đầu nói. Coi như em tin anh là được. Nô Huỳnh Huỳnh nói rất thành khẩn. Nếu như vậy, em yên tâm rồi chứ? Tôi vừa cười vừa nói. Yên tâm thế nào được, hay là em đi cùng với anh, có chuyện gì thì còn có thể kêu cứu viện. Nô Huỳnh Huỳnh quan tâm nói. Như vậy sao được, em chỉ là một người bình thường, nếu như em có gì ngoài ý muốn, vậy thì chẳng phải anh ân hận suốt đời hay sao? Tôi lắc đầu cự tuyệt đề nghị của Nô Huỳnh Huỳnh. Tôi thì không sao. Nhưng Ngô Huỳnh Huỳnh lại khác, đồng thời lại phải dành thời gian chiếu cố nàng. Không được, vậy thì em sẽ không cho anh đi. Nô Huỳnh Huỳnh cầm cánh tay của tôi, nói. Lúc này không phải là thời gian đùa giỡn, em không nghe cha em nói hay sao, nơi đó rất nguy hiểm. Tôi hết sức nghiêm túc nói. Nghe lời, anh đáp ứng em, nếu như có nguy hiểm, thì anh lập tức trở về, em quên anh biết Thuấn Di hay sao? Nếu không thì như vậy đi, em đi cùng với anh, nhưng em hứa với anh là sẽ không đụng tới bất cứ cái gì, vậy anh yên lòng chưa? Nô Huỳnh Huỳnh vẫn chưa từ bỏ ý định. Tôi cân nhắc một chút, cuối cùng đành gật đầu. Không phải tôi tự đại, mà là không đồng ý thì không cách nào đi được với nàng. Hắc hắc, lão công, em biết là anh sẽ đồng ý. Nô Huỳnh Huỳnh hưng phấn, hôn tôi một cái. Lúc này, tôi và Nô Huỳnh Huỳnh thương lượng, phải chuẩn bị đầy đủ thiết bị, sau đó mới xuất phát. Buổi tối, tôi Thuấn Di tới cơ sở nghiên cứu của Tôn Tứ Khổng. Đi tới bên trong phòng thí nghiệm, Tôn Tứ Khổng đang làm thí nghiệm. Từ Khánh Vĩ làm trợ thủ, lúc này cũng không có chuyện gì làm, tôi hỏi hắn một vài chuyện. Hóa ra, về phương diện kỹ thuật, thì họ đã không có tiến triển gì. Họ đang điều khiển phi thuyền đi do thám hành tinh có sinh mệnh, đã đi tìm tòi rất xa, nhưng cũng không có kết quả gì. Tôi biết, loại chuyện này chỉ có từ từ tìm kiếm, nên cũng không có ý kiến gì cả. Mà mục đích lần này tới, là bảo Tôn Tứ Khổng chế tạo cho tôi một thiết bị chuyên đào núi, phục vụ công việc tầm bảo. Khi tôi đưa ra cái ý nghĩ này, thì Từ Khánh Vĩ đã đáp ứng tôi, vì đây không phải là việc khó, không cần phải phiền tới Tôn Tứ Khổng. Mà làm cho tôi kinh ngạc là, chỉ cần 3 giờ đồng hồ, thiết bị đã làm xong. Mới đầu tôi tưởng Từ Khánh Vĩ mạnh miệng, nhưng khi nhìn thấy, mới hoàn toàn tin tưởng. Hóa ra tất cả do người máy trí năng làm, mình chỉ cần đưa bản vẽ thiết kế vào, đương nhiên trong vòng vài giờ, là có thể thành công. Sau khi làm xong tất cả, tôi trở về đem chuyện tầm bảo nói cho Diệp Tiêu Tiêu biết, Diệp Tiêu Tiêu không nói thêm cái gì, chỉ dặn tôi cẩn thận là được rồi. Để không làm người khác chú ý, tôi đành phải dùng một chiếc xe khoan một đường bí mật ở Tây Tinh Sơn, nhìn mũi khoan nhỏ, nhưng lại có hiệu quả cực lớn này, tôi không khỏi cảm thán, quả thực là nhân tài. Chiếc xe này dùng động cơ đặc biệt, vỏ xe được chế tạo bằng chất liệu dùng cho phi thuyền. Căn cứ vào lời của Từ Khánh Vĩ, thì nó có khả năng xuyên thủng địa cầu, cũng chẳng có hỏng hóc gì. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, tôi Thuấn Di tới phòng của Ngô Huỳnh Huỳnh. Làm cho tôi kinh ngạc hơn là, hơn 5h30 rồi mà nha đầu này vẫn còn chưa dậy. Ngày hôm qua còn lời thề son sắt nói với tôi là dậy sớm. Vậy mà lúc nay còn ôm con cá heo ngủ như chết. Dù sao thì cũng không vội gì, tôi cởi quần áo, chui vào trong chăn với Ngô Huỳnh Huỳnh. Ngô Huỳnh Huỳnh cảm nhận được tôi chui vào, bèn đạp con cá heo xuống dưới chân, ôm lấy tôi mà ngủ. Bất chi bất giác, tất cả chìm vào giấc ngủ. Chương 330, Huỳnh Huỳnh thông minh, 3. A10. Một tiếng kêu sợ hãi làm tôi giật mình tỉnh dậy, tôi nghi hoặc nhìn Ngô Huỳnh Huỳnh hỏi. Em làm sao vậy? Lao công hư hỏng làm em sợ muốn chết. Lúc sáng sớm em tỉnh dậy, phát hiện trong chăn có người, nếu như không phải em phản ứng nhanh, thì đã đá anh xuống giường rồi. Ngô Huỳnh Huỳnh chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Tôi nhìn đồng hồ trên bàn, đã là 10h sáng nên chế nhạo nói. Vậy mà còn nói, không biết hôm qua ai hẹn dậy sớm, vậy mà khi anh tới, phát hiện em đã ngủ say, không đành lòng quấy rầy em, cho nên mới đi ngủ. Như vậy sao? Nô Huỳnh Huỳnh thấy tôi oan uổng, vội vàng nhận lỗi. Xin lỗi lao công. Không có gì, chúng ta mau lên đường đi, thiết bị anh đã chuẩn bị xong rồi. Tôi nói, em mặc quần áo rửa mặt đi, sau đó anh mang em tới Tây Tinh Sơn. Tuy rằng Ngô Huỳnh Huỳnh đã biết tôi kinh hãi thế tục, nhưng khi nhìn thấy chiếc xe, thì vẫn kinh ngạc vô cùng. Khi nàng nghe tôi nói là, chiếc xe này được chế tạo trong một đêm, vậy thì lại càng kinh ngạc hơn. Sau này, tôi nói bất cứ điều gì, Ngô Huỳnh Huỳnh cũng tin tưởng. Chúng tôi căn bản là không cần tìm kiếm, vì tọa độ trên bản đồ quân sự cực kỳ chính xác. Sau khi ngồi trong xe xuyên xuống dưới lòng đất, chúng tôi không còn sợ bị người khác phát hiện nữa. Sau khi ngồi trong xe một thời gian, tôi rốt cuộc cũng nhìn thấy tấm cửa đá. Tôi điều khiển xe đào những khối đất trước cánh cửa đá, sau đó tỉ mỉ quan sát. Nô Huỳnh Huỳnh lúc này cũng xuống xe, tôi lập tức sử dụng dị năng phòng hộ đặt lên người nàng. Cho dù như vậy, tôi vẫn không cho nàng tới gần cánh cửa đá. Dù sao tôi còn chưa do nó, nên không muốn mạo hiểm. Sau khi quan sát nửa ngày, vẫn không thấy gì khả nghi cả. Hắc hắc, đừng quên, tôi có thể nhìn xuyên, có thể biết đằng sau tấm cửa đá là cái gì. Nhưng kết quả làm cho tôi kinh hãi, khi ánh mắt của tôi nhìn lên cánh cửa, lại bắn ngược trở về, đây là điều mà lần đầu tiên xảy ra. Tôi lại thử vài lần, kết quả vẫn như nhau, tôi không cách nào nhìn xuyên qua cánh cửa đá được. Mà giờ khắc này, tôi càng lúc càng tin tưởng, cánh cửa đá này cổ quái vô cùng. Tôi liên tưởng tới câu chuyện mà chú Ngô kể, đó là những người nào nỗ lực cậy thì sẽ chết, còn ai không động thủ thì không sao. Nói cách khác, cánh cửa đá này có thể cảm nhận được ai muốn cậy nó, thì nó sẽ làm cho người đó chết. Nếu như vậy, thì cánh cửa đá này rất có thể đã được chi năng hóa. Bỏ đi, tôi vẫn có lòng tin với thân thể của mình, cũng muốn thử một chút. Nghĩ tới đây, tôi vung nắm tay đấm thẳng một quyền vào cánh cửa đá. Nhưng mà trong nháy mắt tôi cảm nhận được sự khác thường, từ cánh cửa đá truyền tới một lực lượng trùng kích vào thân thể của tôi, có thể làm cho huyết mạch của tôi có cảm giác như đang phồng lên. Thế nhưng sau khi tôi dùng tinh thần lực, thì loại năng lượng này chỉ như muối bỏ biển, rồi biến mất. Tôi vội vàng lại thử một chút, kết quả vẫn giống nhau. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao những người kia bị chết rồi, đó là huyết mạch căng phồng, vỡ ra mà chết. Vậy thì làm sao có thể mở cánh cửa đá này? Dùng bom hiển nhiên là không được, trước kia đã đặt thuốc nổ như vậy, nó có suy chuyển gì đâu. Lao công, cái này là cái gì vậy? Giữa lúc tôi đang suy nghĩ, thì Ngô Huỳnh Huỳnh chỉ vào một cái lỗ nhỏ bên dưới cánh cửa, tự hỏi. Tôi sửng sốt, nhìn theo hướng Ngô Huỳnh Huỳnh chỉ, quả nhiên phát hiện một lỗ nhỏ hình tròn bên dưới cánh cửa. Cái lỗ nhỏ này để làm gì? Tuy rằng tôi không rõ ràng lắm, thế nhưng cảm giác nói cho tôi biết, khẳng định là có tác dụng. Người thiết kế ra nó, không dưng mà để một lỗ như vậy. Có phải là lỗ chìa khóa kia không? Hình như cũng không phải, đây chỉ là một lỗ nhỏ, làm gì có chìa khóa nào lớn vậy? Nô Huỳnh Huỳnh lẩm bẩm nói. Nhưng mà câu nói này, làm cho linh cảm của tôi nháy lên một cái. Chìa khóa. Đúng vậy, chỉ cần là cửa thì sẽ có chìa khóa. Tôi chợt nhớ tới một câu nói kinh điển trong cuốn tiểu thuyết Vệ Tư Lý Truyền Kỳ. Chìa khóa, không nhất định phải là loại hình dài, có thể là hình tam giác, hình vuông, hình tròn. Nếu mà như vậy, tại sao lại không thể là hình tròn? Nghĩ tới đây, tôi hưng phấn vô cùng, giống như đang trong bóng đêm vĩnh hằng nhìn thấy một tia ánh sáng. Hóa ra là như vậy. Muốn mở cánh cửa này, phải có chìa khóa đặc thù. Tôi bỗng nhiên có một ý nghĩ. Đó là dựa theo cái lỗ khóa này chế tạo một cái chìa khóa giả. Mà Ngô Huỳnh Huỳnh dường như cũng nghĩ tới, đem thước đo, máy chụp ảnh, khuôn mẫu từ trong xe ra. Thấy Ngô Huỳnh Huỳnh nghiêm túc cơ trí như vậy, trong lòng tôi mừng thầm không ngớt. Tôi thậm chí còn hối hận, nếu như sớm tìm nàng, thì có lẽ đã được một người trợ thủ đắc lực. Nàng trời sinh thông minh cơ trí, hiển nhiên là người có thể trợ giúp tôi. Sau khi Ngô Huỳnh Huỳnh ghi chép, đo đạc, thì công việc của chúng tôi ngày hôm nay kết thúc. Sau khi thu dọn đồ đạc, chúng tôi dùng thuấn di trở lại gian phòng của Ngô Huỳnh Huỳnh. Tôi đã nhớ địa điểm của cánh cửa, từ giờ không cần phải dùng xe nữa. Sau khi trở về, tôi lập tức đem toàn bộ tư liệu giao cho Từ Khánh Vĩ, bảo hắn chế tạo một cái chìa khóa ăn khớp với cái lô khóa này. Bởi vì có ảnh chụp chi tiết, nên không có gì khó khăn, chìa khóa đã nằm trong tay của tôi. Chương 331, rất giống hình cái chìa khóa. Tôi không rõ lúc mở cửa ra, còn phải gặp những loại hình phòng ngự gì khác không, bởi chỉ với lực trùng kích của cánh cửa, đã đủ khiến người khác chết rồi. Đây cũng là chỗ tôi kỳ quái, theo lý thuyết thì ở trong xã hội phong kiến, sao có thể có loại sản phẩm công nghệ cao như thế này? Thứ này, trên thế giới chỉ có Tôn Tứ Khổng là nghiên cứu ra được, còn không ai có khả năng tạo ra nó cả. Cho nên tôi phải cẩn thận hành sự. Tôi bảo Từ Khánh Vĩ chế tạo một cái áo giáp phòng ngự, tuy rằng nó không hoàn mỹ, nhưng có thể chống đỡ được lực trùng kích của cánh cửa là được rồi. Sau khi chuẩn bị xong, tôi bảo Ngô Huỳnh Huỳnh mặc áo giáp vào, nói là khôi giáp chứ thực ra nó giống như áo khoác ngoài của các nhà du hành vũ trụ, vô cùng nhẹ nhàng, không ảnh hưởng tới các hoạt động bình thường. Cánh cửa đá hôm nay vẫn như hôm qua vẫn im lìm ở đó, tôi mang chìa khóa mà Từ Khánh Vĩ hôm qua chế tạo ra. Tôi và Ngô Huỳnh Huỳnh tâm tình đều vô cùng kích động. Loại kích động này giống như đang chơi game tới lúc hưng phấn. Tôi chậm rãi đem thứ cầm trong tay, bỏ vào trong cái lỗ. May mắn là không sai chút nào, tôi cũng thầm than, Xem ra trình độ khoa học kỹ thuật ở căn cứ của tôi đã đạt tới mức rất cao rồi. 1 giây, 2 giây, 10 giây. 1 phút đồng hồ trôi qua, cửa đá vẫn im lìm như cũ, dường như cái chìa khóa kia không có tác dụng gì cả. 1 khắc đồng hồ sau đó, tôi không còn kiên nhẫn nữa, mà đưa tay kéo vòng sắt trên cánh cửa đá, vẫn giống như trước có một cỗ năng lượng xâm nhập vào trong thân thể của tôi. Xem ra cái chìa khóa này đã thất bại, tôi chán nản rút nó ra, nhìn Ngô Huỳnh Huỳnh lắc đầu. Hi hi, kết quả đúng như trong dự liệu. Ngô Huỳnh Huỳnh thoải mái lắc đầu. Nếu có thể đơn giản mở ra như vậy, thì cái cơ quan này quá đơn giản rồi. Tôi gật đầu, Ngô Huỳnh Huỳnh nói rất đúng, chỉ căn cứ vào tính năng phòng ngự trên cánh cửa đá mà thôi, thì đã không dễ dàng cho các bước tiếp theo rồi. Thế nhưng mấu chốt của vấn đề là, chìa khóa này là giả, nên cửa không mở, hay là chúng tôi đã nghĩ sai, đây không phải là cái lô khóa gì cả. Tương đối mà nói thì loại khả năng thứ nhất lớn hơn một chút, có lẽ cánh cửa này đã được trí năng hóa, nên có khả năng nhận biết. Hiểu được điểm này, trong lòng tôi đúng là có cảm giác thất vọng, nhưng mà không sao, đã thử thì không có gì phải hối hận. Về phần nhân sĩ Thanh Triều kia tại sao không chết ngay, thì có thể là do nguyên nhân, hắn là nhân sĩ võ lâm, thể chất mạnh hơn nhân sĩ bình thường rất nhiều, cho nên bỏ tới sơn động kia mới chết. Bỏ đi, chúng ta đã bỏ công sức rồi bốn. Ít nhất, sau này không còn hối hận nữa. Tôi nói, buổi tối, tôi dùng Thuấn Di trở lại Bắc Kinh. Anh là, mới đụng tới vấn đề khó khăn đã bỏ ý định. Trình độ khoa học kỹ thuật của năm đó không được, nhưng bây giờ không còn kém nữa rồi em đoán, cho dù mời chuyên gia tới đấy đi chăng nữa, thì họ cũng sẽ thất bại mà thôi. Ngô Huỳnh Huỳnh cười nói. Tôi biết Ngô Huỳnh Huỳnh nói rất đúng, có khi cái phương pháp này đã có người làm, nhưng không thành công. Nghĩ tới đây, tôi nói. Đúng vậy, hiện tại chúng ta cũng đành bỏ tay, tìm cái chìa khóa thật thì không tìm được, bởi nó có ở trên địa cầu này hay không, còn là một vấn đề. Tất cả tùy duyên đi, không chừng sau này tìm được cũng nên. Ngô Huỳnh Huỳnh cười nói. Anh đưa cái chìa khóa giả cho em đi. Em định làm gì? Tôi đưa chìa khóa giả cho Ngô Huỳnh Huỳnh. Anh đang định ném nó đi. Ha ha, em chẳng qua là thấy thứ này, trông giống như một chiếc nhẫn đeo tay mà thôi. Ngô Huỳnh Huỳnh nói, sau đó chỉ vào cái vòng sắt nói. Nhưng mà anh đừng coi nó là lễ vật, nhẫn kết hôn em còn chưa có. Cái gì? Nhẫn? Trong giây lát, trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ, nhưng không dám xác định. Ngô Huỳnh Huỳnh không hiểu ý tôi, cho là tôi không muốn mua tặng nàng nhẫn, nên nói. Không muốn mua thì thôi ai thèm. À, tôi nghe Ngô Huỳnh Huỳnh nói câu đó, thì sững sờ. Anh không phải là có ý này. Tôi hôn lên mặt Ngô Huỳnh Huỳnh một cái, nói. Cảm ơn em đúng là ngôi sao may mắn của anh, em đã gợi cho anh một linh cảm. Lúc này đến phiên Ngô Huỳnh Huỳnh sửng sốt, nhìn tôi kỳ quái hỏi. Có ý gì? Em nói cái gì? Em gợi cho anh linh cảm. Đúng vậy. Tôi nhớ lại những điều mà Sở Tỷ Phản người anh kia nói. Nhẫn và bản đồ đều được tặng cho Từ Hy Thái Hậu, chẳng lẽ nói, cái nhẫn kia chính là chìa khóa mở cánh cửa này. Em cứ từ từ, anh sẽ giải thích cho em. Vì vậy, tôi đem chuyện cái nhẫn của Mạnh Thanh Thanh nói cho Ngô Huỳnh Huỳnh nghe. Ngô Huỳnh Huỳnh nghe xong, kinh ngạc há to miệng. Nói như vậy, cái nhẫn kia rất có thể là chìa khóa mở cửa đá này. Anh cũng nghĩ như vậy, nhưng mà trên nhẫn còn có chữ, đồng thời còn một cái bảo ngọc, nên không thể cho vừa cái lô này được. Tôi vừa nghĩ lại cảm thấy không đúng lắm, chẳng nhẽ lại có chuyện trùng hợp tới như vậy. Lão công, anh đôi khi lo lắng thái quá, chữ và bảo ngọc kia có khi là người ta gắn lên để đánh lừa nó không phải là chìa khóa mở cửa thì sao? Ngô Huỳnh Huỳnh nói một câu, đúng ngay cả mục tiêu mà tôi sang suy nghĩ. Đúng vậy, nếu như chữ viết là giả, thì bảo thạch kia cũng chưa chắc là thật. Nghĩ tới đây, tôi vừa vui vẻ, vừa xấu hổ, vẫn là Ngô Huỳnh Huỳnh suy nghĩ chu toàn. Anh thấy khả năng này rất cao. Tôi gật đầu. Đêm nay anh trở lại Bắc Kinh, lấy nhẫn tới thử. Đâu cần phiền phức như vậy. Ngô Huỳnh Huỳnh đưa cái nhẫn giả cho tôi. Chỉ cần anh đem cái nhẫn giả này đối chiếu với chiếc nhẫn kia, vậy là được rồi. Tôi tiếp nhận cái nhẫn giả, mang theo Ngô Huỳnh Huỳnh rời khỏi đây. Các cô gái trong biệt thự đã biết tôi có dị năng, cho nên không ai kinh hoàng. Tôi trở lại còn mang tới sự vui mừng cho các nàng. Lúc tôi xuất hiện, thì là ở phía sau lưng của Triệu Nhan Nghiên, tính trẻ con của tôi nổi lên, tôi từ phía sau, bịt mắt của nàng lại. Ai nha? Mau bỏ ra, đừng đùa mà. Triệu Nhan Nghiên đang xem tivi, bị người ta đột nhiên bịt mắt, thì vội vàng nói. Tôi đương nhiên là không bỏ. Triệu Nhan Nghiên lấy hai tay cậy tay của tôi, nói. Các cô thực là, không để người chị này rảnh rỗi chút nào. Ha ha, lão công không ở trong nhà, em đang sử dụng quyền lực hậu cung đúng không? Tôi nghe xong ha ha cười. A, lão công, là anh sao? Sao anh đã trở về rồi? Triệu Nhan Nghiên vui mừng xoay đầu lại. Người ta chỉ đùa thôi, em cẩn thận ý chỉ của lão công, là tận lực hòa hợp với mọi người. Anh cũng chỉ nói đùa mà thôi. Tôi nói, lần này trở về là vì anh cần làm một chuyện, sau đó lại rời đi. Vậy à, đó là chuyện gì? Triệu Nhan Nghiên tuy rằng thất vọng, thế nhưng cũng không ngăn cản tôi. Thanh Thanh có ở nhà không? Tôi hỏi. Thanh Thanh đến công ty vẫn chưa về, anh nếu như muốn tìm nàng, thì có thể gọi điện. Triệu Nhan Nghiên nói. Tôi gật đầu, bấm số điện thoại của Mạnh Thanh Thanh. Lão công, có chuyện gì sao? Rất nhanh. Mạnh Thanh Thanh nhận nghe điện thoại, thế nhưng thanh âm cũng rất thấp. Em làm gì đó? Không tiện nói chuyện hay sao? Tôi kỳ quái hỏi. A, em đang họp với lãnh đạo công ty, có chuyện gì thì anh nói đi. Mạnh Thanh Thanh giải thích. Hóa ra là như vậy. Anh đang ở nhà, khi nào thì em về? Tôi gật đầu nói. Chắc phải trong một thời gian lâu nữa, hội nghị mới bắt đầu, có chuyện gì gấp không anh? Mạnh Thanh Thanh hỏi. Chương 332, bí mật của chiếc nhẫn. Là như vậy, em có đeo nhẫn không? Tôi hỏi. Nhẫn? A, anh nói cái nhẫn ái tình chi tâm đúng không? Từ lần gặp chuyện không may trước, em để nó ở nhà, không mang theo, có chuyện gì không anh? Mạnh Thanh Thanh lập tức hiểu tôi. Anh phát hiện có một số vấn đề liên quan tới cái nhẫn này, nên muốn nghiên cứu nó một chút, có được không em? Dù sao đây cũng là nhẫn đính hôn của tôi tặng cho Mạnh Thanh Thanh. Nên phải hỏi ý kiến của nàng. Đương nhiên không có vấn đề. Của em chính là của anh mà. Mạnh Thanh Thanh cười nói. Không cần hỏi em, trong phòng ngủ, trên tủ quần áo có một cái hộp nhỏ, nó được đặt trong đó. Được, vậy em làm việc đi, buổi tối gặp lại. Tôi nói. Buổi tối gặp lại. Anh không phải nói là có việc rồi đi hay sao? Tại sao lại không đi? Mạnh Thanh Thanh kỳ quái hỏi. Ha ha, nhớ các em. Nên nán lại một chút. Tôi cười nói. Mạnh Thanh Thanh thản nhiên cười, không nói gì thêm. Trong lòng của nàng rất hiểu suy nghĩ của tôi, nhưng bên cạnh toàn là người trong công ty, nên không tiện nói gì cả. Sau khi cúp điện thoại, tôi vội vàng lên phòng của Mạnh Thanh Thanh. Sau khi tìm được chiếc nhẫn, không những làm cho tôi kích động, mà còn có nghi hoặc. Chiếc nhẫn này giống y như lúc với cái được làm giả. Thế nhưng cái viên ruby kia đã bị một khối kim loại bao quanh. Đồng thời nó còn được gắn liền với nhau, giống như một vật thể tự nhiên, không có bất kỳ dấu vết nào. Chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp, điều này cũng phải dùng công nghệ cao chứ có ít đâu. Phải biết rằng bây giờ đã là cuối thế kỷ 20 rồi nhưng vẫn không có kỹ thuật ghép hàng kiểu này. Không làm cách nào được, tôi sẽ trở lại phòng thí nghiệm của tôi, lấy trình độ kỹ thuật của Tôn Tứ Khổng, thì chắc là làm được. Nghĩ tới những thứ này, tôi cất chiếc nhẫn đi, xuống dưới phòng. Thân mật cùng với các lão bà. Tiếng rên rỉ vang lên suốt đêm, điều này làm cho tôi nghĩ tới một câu nói trên Inter, đó là nữ nhân nhiều, thì sẽ khiến nam nhân mệt chết. Tôi nghĩ, nếu như không phải tôi có dị năng, thì đã sớm chết đi sống lại rồi. Sau khi vui vẻ với các lão bà xong, tôi chạy tới căn cứ của Tôn Tứ Khổng. Nói đến Tôn Tứ Khổng thì người này cũng quá là biến thái, vì không kể ngày hay đêm, hắn đều ở trong phòng thí nghiệm. Có khi hắn chẳng thèm ngủ, mà chế tạo ra dược vật bổ sung giấc ngủ, ăn uống thì thất thường, chỉ có nghiên cứu là trên hết. Cho nên khi tôi tìm Tôn Tứ Khổng, tinh thần của hắn vẫn hết sức thoải mái. Từ Khánh Vĩ cũng bị Lao bắt dùng dược vật, nên khi nhìn thấy tôi, hắn đoán giận. Lao đại, đã lâu rồi em không được hưởng thụ sự sung sướng của giấc mơ. Tôi nghe xong không khỏi cười to, có chút hả hê nhìn hắn. Không nằm mơ cũng tốt, đỡ phải mơ tới Nhan Nghiên. Phì. Từ Khánh Vĩ chìa ngón giữa ta với tôi, khách khí nói. Từ lần trước, em đã coi Nhan Nghiên là chị dâu của em rồi anh nói như vậy, không phải là coi thường em hay sao? Chỉ đùa một chút mà thôi. Chờ khi cậu kết hôn, tôi bảo Nhan Nghiên mời các bạn nàng tới làm phù dâu cho. Tôi cười nói. Được. Anh cố ý nói có phải không? Từ Khánh Vĩ vội vã lắc đầu. Thôi, em chỉ làm nền cho hai người, không có ý biến khách thành chủ. Chúng tôi nhìn nhau cười, đây mới là tình cảm chân thành. Trong khi chúng tôi đang nói chuyện thì Tôn Tứ Khổng Tử trong phòng thí nghiệm đi ra, chúng tôi lập tức dừng câu chuyện lại. Lao Tôn, ông xem giúp hộ tôi cái nhẫn này, xem nó có gì khác lạ hay không. Tôi đem nhẫn đưa cho Tôn Tứ Khổng. Tôn Tứ Khổng không nói gì, nhận lấy cái nhẫn, đeo kính mắt lên nhìn, một lát sau, nói. Lưu tiên sinh, ngài nói nó khác thường về phương diện nào? Ví dụ như việc khảm viên bảo thạch lên nó. Tôi nói. Lão đại bảo thạch này đương nhiên là trong khi đúc người ta khảm lên, anh nói câu đó, chẳng phải là thừa hay sao? Từ Khánh Vĩ chen miệng vào nói. Đừng có cắt ngang, tôi còn chưa nói hết. Tôi trợn mắt nhìn Từ Khánh Vĩ nói. Ý của tôi là, viên bảo thạch kia làm sao gắn liền được với chiếc nhẫn như vậy? Tôi hiểu ý ngài rồi. Tôn Tứ Khổng đem một chiếc kính, tương tự như kính hiển vi ra nhìn, sau đó trên màn hình lớn, xuất hiện một cái kết cấu. Trên màn ảnh, kết cấu bên trong của chiếc nhẫn được hiển thị, rõ ràng là có đường nối giữa chiếc nhẫn và viên bảo thạch. Lưu tiên sinh, ngài suy đoán rất đúng, nó được cấu thành từ hai bộ phận khác nhau. Tôn Tứ Khổng chỉ vào màn hình lớn nói. Thế nhưng, vì sao nhìn từ bên ngoài lại không có chút dấu vết nào? Tôi có chút kỳ quái như vậy rõ ràng là ghép, vậy sao lại không nhận ra được? Tôn Tứ Khổng cười, cầm chiếc nhẫn xuống, sau đó bảo Từ Khánh Vĩ mang tới một thiết bị gì đó mà tôi không biết, đảo qua chiếc nhẫn một cái, một lớp sơn từ trên chiếc nhẫn rơi xuống. Sau khi lớp sơn kia rụng xuống, thì hiện rõ một vết tích giữa chiếc nhẫn và viên bảo thạch màu tím. Có phải nó được phủ một lớp sơn? Tôi nghi ngờ hỏi. Không phải sơn, nó cũng là kim loại, người chế tạo chiếc nhẫn này vô cùng cẩn thận, nếu như không phải có thiết bị phù hợp, thì không cách nào nhận ra được. Tôn Tứ Khổng nói. Lão đại anh không phải là mua chiếc nhẫn này từ GS, sau đó mang tới đây giám định đó chứ? Từ Khánh Vĩ trêu ghẹo nói. Cậu câm miệng cho tôi. Tôi lại rảnh rỗi tới như vậy sao? Tôi tức giận nói. Cậu có thể dùng đầu tưởng tượng một chút không? Hắc hắc. Em chỉ đùa một chút mà thôi. Từ Khánh Vĩ cười nói. Lao Tôn, ông tách cái nhẫn và viên bảo thạch ra nhưng mà nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng làm hỏng chiếc nhẫn. Tôi phân phó nói. Cái này rất đơn giản. Tôn Tứ Khổng gật đầu đem nhẫn giao cho Từ Khánh Vĩ, nói. Cậu đặt nó trong kim trúc phân ly khí, sau đó khởi động, vậy là được rồi. Kim trúc phân ly khí. Trong phòng thí nghiệm của tôi lại có thiết bị tiên tiến như vậy sao? Xem ra sau này, nếu có thời gian, tôi phải tới đây học tập một chút. Không bao lâu sau, viên bảo thạch được lấy ra, nhìn chiếc nhẫn, không hề có một vết tích nào cả. Từ Khánh Vĩ nhìn chiếc nhẫn, vô cùng kinh ngạc hỏi. Lão đại, thứ này giống y hệt cái lần trước em chế tạo. Tôi gật đầu. Không sai, đây là một cái chìa khóa khởi động cơ quan. Đã có một cái thật, tại sao anh lại muốn tạo một cái giả? Từ Khánh Vĩ có chút không hiểu. Nói. Cái giả có tác dụng không? Không. Tôi lắc đầu. Kỳ thực tôi cũng mới biết chiếc nhẫn này là một cái chìa khóa. Bây giờ tôi đã tách ra như vậy, chắc Mạnh Thanh Thanh cũng không trách tôi, nhưng dù sao đây cũng là vật đính ước của chúng tôi có ý nghĩa rất lớn. Tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng mà trong lòng chắc chắn sẽ rất tiếc. Chương 333, truyền tống trận. Được rồi dù gì thì cũng có thể lấy viên bảo thạch ra rồi. Nghĩ tới đây, tôi vội vàng nhìn Tôn Tử Khổng nói. Lao Tôn, ông lập tức tách viên bảo thạch ra, sau đó chế tạo một cái nhẫn giống như lúc cái này, gắn viên bảo thạch lên. Cái này không thành vấn đề. Dùng vật liệu gì để làm? Tôn Tử Khổng hỏi. Bạch kim, hay tử kim đều được, nhớ là khi đưa ra trước ánh sáng nó có thể phát ra ánh sáng có màu sắc là được. Tôi nói. 22. Đây là lần thứ 3 chúng tôi tới trước cửa đá. Tôi và Ngô Huỳnh Huỳnh đều hiểu, lần này có lẽ là lần cuối cùng. Nếu như cái nhẫn trong tay chúng tôi không mở được cánh cửa này, thì chúng tôi sẽ bỏ qua. Thành hay bại đều ở trong thời khắc này, tôi với Ngô Huỳnh Huỳnh thực sự là khẩn trương. Nếu như lần này không mở ra được, thì chúng tôi không ôm bất cứ hy vọng nào nữa. Tôi cẩn thận từng tí một, đặt chiếc nhẫn vào cái lỗ. Hoàn toàn là ăn khớp giống y như lần trước. Giữa lúc chúng tôi đang suy nghĩ, xem có mở được hay không, thì chuyện làm chúng tôi kinh ngạc, hưng phấn đã xảy ra.

Người nói vô ý, người nghe cố tình, thấy Tôn Tứ Khổng nói như vậy, tôi nghĩ nếu đem những kỹ thuật này ứng dụng trên thế giới bộ tộc Gakata, thì sẽ như thế nào? Bây giờ mà bung những kỹ thuật này ở đại cầu, thì chắc chắn sẽ làm cho nhân loại khủng hoảng, đồng thời phát sinh chiến tranh. Thế nhưng đem những thành tựu này ứng dụng trên hành tinh kia, thì sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Nghĩ tới đây tôi nhìn Tôn Tứ Khổng nói. Tôi lần này tới chính là muốn nói chuyện này. Tôi tìm được một hành tinh có sinh mệnh, trình độ khoa học ở đó vô cùng lạc hậu. Nói thế nào nhỉ, chắc là ở đó mấy ngàn năm nữa mới có thành tựu như chúng ta. Cái gì, ngài tìm được một hành tinh có sự sống rồi à? Tôn Tứ Khổng nghe thấy tôi nói như vậy thì kinh hãi. Tại sao ngài tìm được, chúng tôi ở đây 24/24 vậy mà còn không tìm được. Từ Khánh Vĩ vốn đang xem TV, nghe thấy tôi và Tôn Tứ Khổng nói chuyện thì nhảy cao ba thước như con thỏ chạy tới nói. Lão đại, anh nói cái gì? Em không nghe lầm chứ, có không có thiết bị gì, thì tại sao lại tìm được, anh làm sao xác định được nó là hành tinh có sự sống? Lão Tôn, Khánh Vĩ, từ từ đừng có kích động tôi sẽ giải thích. Tôi cười khoát tay áo, bảo hai người không nên kích động. Đây chỉ là một sự trùng hợp thôi, có nhớ vụ chiếc nhẫn không? Nhẫn, nhớ, có phải là cái nhẫn mà anh nói em làm giả không? Từ Khánh Vĩ gật đầu. Nhưng chuyện này có quan hệ gì với cái nhẫn? Anh đừng nói chuyện cái nhẫn, nói chuyện có liên quan đến tinh cầu có sự sống kia đi. Chuyện này tại sao lại không quan hệ chứ? Cái hành tinh có sự sống kia, cũng vì có chiếc nhẫn mới tìm được. Tôi nói xong liền đem chuyện đã xảy ra nói cho Tôn Tứ Khổng nghe. Tôn Tứ Khổng nghe xong chuyện này, thì trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Loại kỹ thuật tiên tiến này, tuy rằng hắn có thể làm ra được, nhưng dù sao cũng đã được thực hiện từ triều Thanh nên không khỏi kinh ngạc. Truyền tống trận. Tôn Tứ Khổng nghe tôi nói đến hành tinh có sự sống và truyền tống trận, vừa kỳ quái vừa kinh ngạc. Nếu nói như vậy, thì người thiết kế chiếc nhẫn kia và truyền tống trận, chắc chắn là người có trí tuệ tuyệt đỉnh. Như chúng ta thường nói là người ngoài hành tinh. Tôi gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy, xem ra khoa học kỹ thuật ở nơi đó cũng không kém chúng ta bây giờ. Với lại đó cũng là chuyện của mấy trăm năm trước, so với ta bây giờ thì kinh khủng hơn. Đúng vậy, ví dụ như chỗ chúng ta bây giờ, lúc này mới nghiên cứu chỉ hoàn toàn dựa trên những tư liệu mà ngài cung cấp, tôi có chút lo lắng, rất khó khăn, nhưng hiện tại đã có thể dễ dàng đem ứng dụng của nó lên thực tế. Tôn Tứ Khổng gật đầu tán thành. Được rồi, có biện pháp nào có thể ngăn cản một cơn lũ có thể buộc phát bất ngờ không? Tôi hỏi một vấn đề quan trọng. Lũ buộc phát bất ngờ. Tôn Tứ Khổng lắc đầu, tôi còn tưởng rằng hắn không có cách nào, không ngờ hắn lại nói. Vấn đề đơn giản này mà cũng cần thảo luận à, có ít nhất 4 tới 5 phương pháp để làm. Không thể nào, chuyện đơn giản vậy mà tôi nghĩ ra. Nhưng mà tôi lập tức thông suốt, đúng như lời Tôn Tứ Khổng nói. Thì tưởng là đơn giản, nhưng với trình độ hiện nay, lại không cách nào làm được, chỉ đơn giản như việc, dùng điện làm bốc hơi nước vậy cần phải có công suất là bao nhiêu? Tại sao anh lại làm cho nước bốc hơi hết, sao không lưu lại nó? Nô Huỳnh Huỳnh bỗng nhiên kiến nghị nói, công dụng của nước còn nhiều, với lại nó còn trợ giúp cho các bộ tộc nguyên thủy nữa. Đúng vậy, tại sao tôi lại không nghĩ tới, thay vì xử lý nó? Thì lợi dụng nó xem ra đúng là tôi không thích hợp ảm thần tiên nguyên thủy, có lẽ cho Ngô Huỳnh Huỳnh làm thì thích hợp hơn. Vì vậy vấn đề trước hết để sang một bên, làm sao thực hiện được nó thì còn phải xem tình hình thực tế. Việc cấp bách là tôi phải dẫn Tôn Tứ Khổng tới hành tinh có sinh mệnh kia. Trước khi đi, Tôn Tứ Khổng cũng phải chuẩn bị một số thiết bị cần thiết, cho nên thời gian xuất phát là nửa tháng sau. Mà có thiết bị rồi, còn phải có phương án, kế hoạch. Sau khi thu xếp xong, tôi chuẩn bị đưa Diệp Tiêu Tiêu và Ngô Huỳnh Huỳnh cùng trở về thành phố Bắc Kinh. Mấy ngày nay, Diệp Tiêu Tiêu và mẹ tôi thân thiết rất nhiều, nên không muốn Tiêu Tiêu rời đi, muốn lưu nàng ở lại Tân Giang, để được ở bên cháu nội một thời gian nữa. Tôi ở Tân Giang đã làm chậm trễ rất nhiều thời gian, không biết mấy vị lao bà có giận không. Ngô Huỳnh Huỳnh là người mới, trong lòng cũng rất thấp thỏm, sau khi chuẩn bị một ngày một đêm, cố ý mua một số quà tặng làm lễ vật cho chị em nàng. Tôi đương nhiên tán thành việc là hài hòa mới quan hệ trong hậu cung, nhưng thực ra tôi không phải lo lắng nhiều. Triệu Nhan Nghiên và Ngô Huỳnh Huỳnh rất thân nhau, Trần Vi Nhi cũng gặp nàng vài lần. Bây giờ sống chung với nhau thì không phải là việc khó. Chương 8, Dương Mân từ trước. Ăn cơm tối xong. Lưu Duyệt đông nhiên thần thần bí bí gọi tôi lại, nói, theo em tới thư phòng, em có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì vậy? Tôi rất kỳ quái. Chẳng lẽ cô nàng này nhiều ngạc vì không gặp muốn tôi? Muốn một lần tình thú. Nhìn thấy Lưu Duyệt vẫn cất bước tới thư phòng, tôi lại càng tin chắc khả năng đó. Bởi trên thực tế, Lưu Duyệt là thư ký của tôi, hay nàng muốn triển khai một trận đại chiến giữa ông chủ và thư ký? Đương nhiên là có chuyện. Này! Anh có nét mặt gì vậy? Tại sao lại trông dâm đắm như? Vậy! Lưu Duyệt nhìn tôi, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Ách! Không có chuyện gì vậy, chúng ta đi thôi. Tôi sợ Lưu Đủ Hệt phát giác, nên đành phải nói như vậy. Lưu Duyệt trừng mắt nhìn tôi. Sau đó xoay người đi lên lầu. Sau khi vào thư phòng và đóng cửa lại, tôi nhìn Lưu Duyệt nói. Sao lại giống trẻ con đòi ăn vậy, cho Nhan Nghiên biết thèm có được không? Đòi ăn cái gì? Anh nói cái gì đó? Lưu Đủ Hệt ngẩn ra. Nhưng mà lập tức nàng hiểu ý tôi, trong lòng lập tức đổ mồ hôi nghĩ là tôi hiểu lầm. Em không phải muốn một mình diễn vai ông chủ và thư ký hay sao? Chẳng lẽ anh hiểu lầm? Diễn cái gì mà điền? Trong đầu anh nghĩ chuyện gì vậy? Lưu Duyệt không vui nói. Được rồi. Em hỏi anh một chuyện, quan hệ của anh và Dương Mân là như thế nào? Dương Mân. Một cái tên đã lâu rồi không được nhắc tới. Tôi đã từng mơ về nàng. Từng muốn y y nhưng đã lâu không nói chuyện về nàng. Quan hệ giữa anh và nàng. Chẳng phải là nàng đã được điều tới tổng bộ. Hỗ trợ cho em hay sao? Tại sao lại hỏi anh? Được rồi, trước kia anh chẳng phải là tới nhà nàng làm khách hay sao? Bạp giờ em hỏi anh. Anh coi nàng như thế nào? Lưu Duyệt cũng không trả lời lời tôi mà là nghiêm túc hỏi. Anh coi nàng như thế nào? Tôi sửng sốt nhưng mà lập tức cười lạnh nói. Lưu Duyệt, em hoài nghi quan hệ của anh với nàng phải không? Em nghĩ gì cứ nói thẳng, không nên quanh co. Lưu Duyệt thấy thái độ của tôi như vậy, thì hung hãng trợn mắt nhìn tôi, nói, em quanh co. Hừ hừ, anh có phải là cho em ghen tị với nàng không? Tới đây để thẩm vấn anh đúng không? Anh không nói như vậy. Tôi tuy rằng tức giận, nhưng cũng không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của Lưu Duyệt. Lưu Lỗi, chuyện em muốn với nói với anh là... Lưu Duyệt đột nhiên từ trước. Lưu Duyệt nhàn nhạt nói. Anh nghĩ rằng em muốn nói chuyện gì với anh? Cái gì? Nàng từ trước vì sao? Tôi không tin Dương Mân từ trước, bởi từ hành động của nàng, thì chứng tỏ nàng có tình cảm với tôi. Hơn nữa, nàng cũng phải mất rất nhiều công sức, mới xin được vào tập đoàn Ánh Dạng Đông làm việc. Nhưng mà đứng trước tình cảm đó, tôi chỉ nghĩ là tất cả thuận theo tự nhiên đi. Giật mình, em còn đang muốn hỏi anh tại sao như vậy? Dương Mân công tác rất tốt, hơn nữa giữa em với Mạnh Thanh Thanh cũng không có gì bất mãn với nàng, còn giúp nàng tranh thủ tình cảm của Nhan Nghiên và các nàng, đứng từ góc độ tình địch, em làm như vậy có gì là không đúng sao? Lưu Duyệt nói, vậy thì em cũng không thể hoài nghi anh, lâu nay anh không ở Bắc Kinh lấy đâu làm gì với nàng. Tôi cười khổ hỏi, vốn em nghi ngờ, nhưng trước khi đi, Dương Mân có giao cho em một phong thư, bảo đưa cho anh. Nói xong, Lưu Duyệt đi tới bàn làm việc lấy một bức thư trong ngăn kéo ra, đặt trên bàn. Tôi tiếp nhận phong thư, thấy trên đó có viết 4 chữ Lưu Lỗi thân mở. Mà vết niêm phong trên thư còn nguyên, chứng tỏ Lưu Duyệt không có xem qua. Yên tâm đi, em không có thói quen xem thư của người khác. Lưu Duyệt thấy tôi hành động như vậy, có chút tức giận nói. Lưu Duyệt, anh không có ý này. Tôi đương nhiên là không thừa nhận. Anh chỉ xem trên thư còn chữ gì nữa không? Không có. Lưu Duyệt cũng không che giấu tâm sự của mình. Tôi do dự một lát, móc điện thoại ra muốn gọi cho Đủ Ẩn Mân, hỏi vì sao nàng từ trước. Không cần gọi, số của nàng đã được thay đổi. Lưu Duyệt lắc đầu nói em đã gọi nhiều lần rồi. Lúc cô ấy đưa thư cho em có nói cái gì khác không? Tôi bất đắc thu hồi điện thoại lại. Thư và đơn xin từ trước được người đưa thư giao cho em không gặp nàng. Lưu Duyệt lắc đầu nói. Chẳng lẽ nói, Dương Mân thích người khác? Tôi nhớ lại một chút, nhưng đâu thấy nàng có biểu hiện gì, như vậy không có khả năng. Nghĩ tới đây tôi nhìn thoáng qua Lưu Duyệt đang trầm tư. Dương Mân có phải có bạn trai khác không? Dương Mân, bạn trai. Lưu Duyệt sửng sốt rồi sau đó có chút tức giận nói. Tại sao anh có thể nghĩ như vậy? Anh có mong muốn nàng có bạn trai khác? Chẳng lẽ không đúng sao? Không phải nàng từ chức vì bạn trai của nàng?

Biện pháp hiện nay chỉ có cách mau chóng tìm ra nàng. Lưu Đù Hệt nhìn tôi, tức giận nói, được rồi, em biết nên làm thế nào rồi. Tôi gật đầu, chỉ khi nào mất đi mình mới biết quý trọng, thế nhưng ở trên đời, có mấy ai là không hối hận vì việc mình đã làm đâu. Sau một đêm, tôi vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề của Dương Mân. Không biết tại sao nàng đột nhiên lại muốn rời đi. Hơn nữa lại còn làm dứt khoát tới như vậy, ngay cả cha mẹ nàng cũng đồng thời biến mất. Theo lý thuyết thì không có chuyện như vậy, bởi tôi rất rõ con người của Lý Tiểu Hồng. Tuy rằng trong lòng tôi vẫn còn an ủi, nhưng cũng không loại trừ khả năng. Là Dương Mân đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu như là vậy thì tôi lại càng thèm tức giận. Có chuyện gì thì nói với tỏi không được sao. Ngay cả bạn trai giả mạo cũng làm rồi còn chuyện gì mà không làm được nữa đây. Cứ miên man suy nghĩ một đêm như vậy, chẳng mấy chốc trời đã sáng. Nhưng tôi vẫn chưa ngủ được một chút nào. Triệu Nhan Nghiên cũng biết chuyện này qua Lưu Duyệt nên biết là tâm tình của tôi không tốt. Nên không quấy rầy tôi, để cho tôi một mình trầm tư. Mới sáng sớm, tôi đã cùng Lưu Đủ Hệt Mạnh Thanh Thanh chạy tới công ty. Trong thật công ty chỉ có những người bảo vệ là đang làm việc. Lưu Tổng, Mạnh Tổng. Bảo vệ nhìn thấy hai vị tổng ghi ám đốc tới sớm như vậy, thì cũng âm thầm kỳ quái. Lưu Duyệt và Mạnh Thanh Thanh mặc dù là trợ lý kiêm thư ký của chủ tịch, thế nhưng lại có những quyền hạn của giám đốc, cho nên mọi người trong tập đoàn, ai cũng cứ gọi hai người họ như vậy. Nhưng khi bảo vệ thấy tôi ở sờ lưng Mạnh Thanh Thanh thì không khỏi sửng sốt. Chủ tịch, ngài cũng tới à? Bảo vệ vội vàng chào tôi, nhưng cũng không hiểu, tại sao ba vị lãnh đạo lại tới sớm như vậy. Tôi gật đầu, đi qua bên cạnh hắn, vô vô vai hắn nói. Khổ cho anh, tập đoàn phải nhờ vào các anh nhiều. Bảo vệ thấy tôi như vậy, thì hết sức cảm động, nói. Chủ tịch, đây là việc tôi phải làm, ngài yên tâm. Tôi nhất định sẽ làm tốt công việc của mình. Tôi nỡ nụ cười, nhưng không nói gì thèm. Vị trí của Dương Mân vẫn chưa chuyển đúng không? Trong lúc chờ thang máy, tôi mở miệng hỏi. Mỗi ngày đều có nhân viên làm tăng ca, nên thang máy không bao giờ đóng. Chưa có, vị trí của nàng cũng không ai ngồi. Vì không biết chủ hiền nhân tại sao nàng đột nhiên từ trước, nên em không cho ai ngồi vào. Lưu Đù Hệt lắc đầu. Không có là tốt rồi, anh muốn kiểm tra cẩn thận lại. Xem có đầu mối gì không? Tôi nói. Lúc đi nàng vội vàng như vậy. Có khi sẽ lưu lại dấu vết nào đó. Mong là như vậy. Nhưng khả năng nạp rất nhỏ. Bởi vì hầu như trên bàn toán văn kiện thôi. Nói tới đạt. Thì thang máy đã tới. Mạnh Thanh Thanh đi vào đầu tiên. Ấn nút lên tầng cao nhất. Phòng làm việc của tôi ở tận cùng hành lang phòng của Mạnh Thanh Thanh và Lưu Duyệt ở ngay sát bên cạnh. Còn phòng làm việc của những người như Đường Muội thì ở một gian phòng lớn kế bên. Ba người chúng tôi đầu tiên là đi tới phòng làm việc của Lưu Duyệt và Mạnh Thanh Thạnh mở ngăn kéo, lấy thẻ từ bàn làm việc của Dương Mân. Đây chính là bàn làm việc của Dương Mân. Lưu Duyệt chỉ vào một cái bàn sát cửa sổ nói. Tôi nhìn một chút, thì đây là vị trí tốt nhất, có ánh sáng chiếu vào em mở mùa đông thì gần hệ thống lò sưởi, mùa hè thì thoáng mát, chắc chắn Mạnh Thanh Thanh và Lưu Duyệt cố ý sắp xếp cho Dương Mân như vậy. Ngăn kéo có khóa không? Tôi nhìn ngăn kéo bàn làm việc. Có khóa mà Dương Mân đưa chìa khóa bàn làm việc cho Thanh Thanh đúng không? Lưu Duyệt quay đầu hỏi. Em không cầm, sau khi cô ấy đi, thì giao lại cho Tiểu Vương. Mạnh Thanh Thanh suy nghĩ một chút nói. Được, vậy thì gọi điện thoại cho Tiểu Vũ ẩn hỏi một chút. Lưu Duyệt nhìn đồng hồ, hơn 7h sắp tới giờ làm chắc là cô ấy cũng đang trên đường tới. Để em gọi cho. Mạnh Thanh Thanh trực tiếp cầm điện thoại bấm một dãy số. Tiểu Vương sao? Tôi là Thanh Thanh, tôi hỏi một chút, chìa khóa bàn làm việc của Dương Mân cô cầm đúng không? À tốt, vậy tôi chờ cô. Nói xong Mạnh Thanh Thanh cúp điện thoại. Sau đó nàng nhìn chúng tôi nói. Tiểu Vương đang trên đường tới tập đoàn, chìa khóa nàng cũng cầm theo. Tôi gật đầu, trong khoảng thời gian chờ đợi, tôi mở máy vi tính của Dương Mân, xem trong đó có đầu mối gì không. Đáng tiếc, những tư liệu riêng đã bị xóa, chỉ còn lại những văn kiện của công ty. Giữa lúc chúng tôi không biết làm gì, thì điện thoại của tôi vang lên, là Lục Hồng Đào, tôi khẩn cấp nhấn nút trả lời. Lão Lục có đầu mối gì không? Lưu Tổng, tôi đã hỏi qua nhà hàng xóm, bọn họ nói là đã lâu không gặp người nhà của Dương Mân, họ cho biết là nhà Dương Mân đã đi du lịch, nên không ai hỏi tới. Sau đó tôi tìm sở địa chính hỏi,

trước kia tôi chi suy đoán, bạn gái tôi có bệnh gì đó mơi trốn tôi, chứ thực sự là không biết. Tôi lắc đầu nói. Vậy cậu phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Chu Chỉ Bình thở dài. Chu chủ nhiệm, ngài yên tâm đi, từ khi biết cô ấy là bệnh nhân của khoa tim mạch tôi đã chuẩn bị từ trước rồi. Tôi gật đầu, nói. Chuyện là như vậy, Dương Mân bị bệnh tim bẩm sinh, nếu như ở tình huống bình thường, không bị gì, thì có thể sống như người thường, đồng thời thọ mệnh cũng rất dài. Theo lý thuyết, người mắc bệnh này không được kích động và tức giận. Hơn nữa cũng không nên có tình yêu, vì tình yêu cuồng nhiệt sẽ ảnh hưởng tới bệnh tình làm cho bệnh chuyển biến xấu đi. Chu chủ nhiệm nói. Lời thực thì không dễ nghe. Tôi không biết hai người xảy ra chuyện gì, có cãi nhau hay không, thế nhưng bệnh tình của Dương Mân gần đây rất nghiêm trọng. Bệnh tim bẩm sinh. Tại sao Dương Mân lại không nói qua với tôi không thể yêu đương không thể kích động, chẳng lẽ vì yêu tôi, bệnh của Dương Mân mới chuyển sang nghiêm trọng như vậy? Thờ u vờ rằng tôi không biết điều đó. Thế nhưng nghe Chu Chỉ Bình nói nguyên nhân chắc chắn là vì tôi. Trước kia nàng có biết mình bị bệnh tim hay không? Tôi có chút tức giận. Lý Tiểu Hồng nếu như biết Dương Mân có bệnh tim thì tại sao không nói với tôi cơ chứ? Trước kia nàng cũng không biết. Loại bệnh này khi chưa phát bệnh thì không khác gì so với người thường. Chu Chỉ Bình lắc đầu. Mà việc đó cũng là bình thường. Rất nhiều người cả đời cũng không tới bệnh viện kiểm tra tim mạch, nên cũng đâu có biết là mình có bệnh. Ngài nói cũng đúng. Tôi gật đầu. Kiếp trước tôi cũng đâu có đi bệnh viện kiểm tra lần nào. Đúng vậy, cho nên khi Dương Mân phát hiện mình bị bệnh tim bẩm sinh, thì đã quá muộn rồi. Vậy thì loại bệnh này không thể chữa hay sao? Tại sao nàng lại không từ mà biệt tôi chứ? Khoa học kỹ thuật giờ hiện đại như vậy. Tại sao Dương Mân lại bỏ qua cơ chứ? Cũng không phải hoàn toàn không thể. Chỉ là... Nói đến đây, Chu Chỉ Bình do dự một chút. Chỉ là cái gì? Có phải là cần rất nhiều tiền không? Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Tôi vội vàng nói. Không phải vấn đề tiền bạc. Chu Chỉ Bình cười khổ lắc đầu. Trông cậu như vậy, chắc cũng là một nhân sĩ thành công. Ha ha! Phí giải phẫu không đắt chi là loại giải phẫu này. Mười chi thành công ỷ. Nói cách khác, loại bệnh nạp rất ít có cơ hội chữa khỏi. Tôi kinh ngạc hỏi, hóa ra cái bệnh này khó chữa như vậy. Có thể nói như thế, không làm giải phẫu, thì bệnh nhân còn có thể sống, chứ giải phẫu rồi, thì phải vĩnh viễn nằm trên bàn mổ. Chu Chỉ Bình thở dài nói. Cho nên, chúng tôi thường khuyên bệnh nhân hưởng thụ mấy tháng cuộc sống vui vẻ, làm những chuyện mình thích cho dù chết cũng không hối tiếc. Cái gì? Chỉ còn sống được mấy tháng. Tôi hoảng sợ. Không thể nào. Nha đầu Dương Mân này. Tại sao không nói với tôi cơ chứ? Hiện nay y thuật bó tay, thì tôi còn dị năng, và dị năng không được. Thì vẫn còn kỹ thuật của người ngoài hành tinh. Đúng, Dương Mãn đại khái còn khoảng hơn 3 tháng có thể sống. Tiểu tử, nghĩ kỹ, cậu biết mình phải làm thế nào rồi chứ? Chu Chỉ Bình có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng làm bác sĩ mỗi ngày đều phải đối mặt với bệnh nhân tử vong bất đắc dĩ cũng chẳng có tác dụng gì cả. Tôi chuẩn bị đi tìm nàng. Tôi vô cùng kiên định nói đây là cách nghĩ của tôi. Tôi sẽ tận tình trị bệnh cho Dương Mân cho dù không trị được. Tôi cũng sẽ cùng nàng sống những ngày còn lại. Vui vẻ trong cuộc đời. Đúng vậy, tiểu tử, cậu đã không làm cho tôi thất vọng. Khi con người đã yêu rồi thì bệnh tình cũng không còn quan trọng nữa. Chu Chỉ Bình nói. Nếu như cậu thật sự muốn đi tìm nàng, thì tôi có thể chỉ cho cậu một phương hướng. Phương hướng gì? Tôi nghe thấy Chu Chỉ Bình nói như vậy thì vô cùng kích động. Hẳn biết địa chỉ của Dương Mân. Đối với những bệnh nhân mắc chứng bệnh này, tôi đều tận lực duy trì quan hệ với họ. Cho dù không chữa được, thì cũng cố gắng giải đáp những khúc mắc. Chu Chỉ Bình nói. Thời gian trước, Dương Mân từng nói voi tối nàng sẽ tới vẹn mình, tôi nghĩ chắc nàng đang ở đó. Venice. Tôi ngẩn người, tại sao Dương Mân lại đi tới địa phương đó chứ? Đúng tôi kiến nghị cho nàng đi đâu đó, với bệnh tình của nàng hiện giờ, thì cũng không quan tâm đến kinh tế nữa, cho nên nàng chắc đang ở Venice. Chu Chỉ Bình nói, hóa ra là như vậy cảm tạ ngài, Chu chủ nhiệm, nếu như tôi kiếm được Dương Mân, nhất định sẽ cùng nàng mời ngài một bữa cơm ngài không từ chối chứ? Tôi chân thành nói, đương nhiên sẽ không, nhưng mà tôi mong muốn, hai người có thể bình an trở lại đây.

ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Bảo Hắc Bang đi tìm người, không muốn ăn đòn thì đi mau đi. Cú gì vây tạ nhìn tôi, lớn tiếng quát. Ngươi có ý gì? Sắc mặt tôi trầm xuống. Có ý gì? Đương nhiên là đùa giỡn ngươi rồi. Ngươi cho là ta sẽ giúp ngươi tìm người sao? Ngươi bị gạt rồi. Không muốn ăn đòn thì cút nhanh, đồ Phương Đông ngúng ốc. Cú gì cuồng vọng nói. Ha ha ha ha. Cút nhanh lên. Thủ hạ của cụ vừa lớn tiếng cười. Mắt nhíu mạt. Thật tôi bị gạt. Định nói gì đó lại thôi. Hắn kéo áo tôi, ý bảo không nên vọng động. Đối phương là người của Hắc Bang, không dễ chọc vào. Mày đã lấy tiền của tao, nhưng lại không định làm việc. Tôi không để ý tới Mark. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cụ Di hỏi. Đúng thế thì thế nào? Thế nào? Muốn dọa tao à? Có phải muốn ăn đòn không? Cụ Di đùa cợt nói. Được. Các người dám nói ra tên của bang phái các người không? Tôi vốn không định làm lớn chủ hện. Nhưng đám nạp đúng là làm cho tôi phải tức giận. Nói cho Mạc biết thì như thế nào? Chúng ta là đảng Bạch Mã. Thế nào? Mạc định tới đồn cảnh sát báo án hạ sao? Mạc đi đi. Tùy tiện. Cảnh sát sẽ tin mày sao? Ngạ cả chứng cứ cũng không có. Nói tới 10000 năm cũng không ai thèm nghe. Ha ha ha ha. Cú gì cản giờ nói. Được. Tao ra ngoài gọi điện thoại, chúng Mạc chỉ cần ngồi chờ ở đạp 30 phút. Tao đảm bảo chúng mày sẽ thả đổi chủ ý. Tôi cố nén tức giận nói. Ha ha. Mày đang nói cái gì? 30 phút làm tao thả đổi chủ ý. Cú gì căn bản không tin lời nói của tôi. Các anh em. Có nghe thật hắn nói gì không? Hắn nói 30 phút. Ha ha. Nó tưởng nó là ai? Nó là thượng đế sao? Không cần nói nhiều vô ích. Mày có dám cá với tao không? Tôi cắt ngang lời nói của cú nhì. Đánh cá. Được. Cá thì cá. Nếu như mày bây giờ rời đi, tao sẽ tha cho mày một con đường sống, nhưng nếu mà không đi, thua cuộc, thì đừng trách chúng tao. Cú gì nhìn tôi nói. Được. Thế nhưng nếu mày phải thay đổi chủ ý, tôi hỏi ngược lại. Tao. Không có khả năng tao sẽ thả đổi chủ ý. Cú gì không tin một tên du lịch đắt khách quê người như tỏi có thể làm hắn thay đổi chủ. Ý. Tao nói là nếu như. Tôi không muốn buông thà cho cụ gì nữa. Nếu như. Được rồi, nếu như tao thua. Thì tao không những giúp mày tìm. Người, mà còn tra lại 25 vạn cho mày. Cụ gì SCUV nghĩ một chút nói. Được. Một lời đã định. Tôi gật đầu lấy điện thoại di động, bấm sổ điện thoại của Đồ Tiểu Y. Sau đó tôi nói tình hình lại với hắn một lần, bảo hắn nói với Quách Khánh vài câu. Đồ Tiểu Huy ngồi nghĩ nửa ngày, mới nhớ lại là ở Ý có một bang phái nhỏ là đảng Bạch Mã, đang mua súng ống của hắn. Thế nhưng bình thường Đồ Tiểu Huy đâu thèm để ý tới loại nạp. Lúc nạp gọi điện thoại cho thủ lĩnh của đảng nạp là Hảo Ản. Điều nạp làm cho Ản kích động vô cùng. Nếu như có thể có quan hệ tốt với Đồ Tiểu Huy, thì không những đảng Bạch Mã sẽ thoát khỏi danh tiểu bang phái, mà còn có cơ hội vươn cao. Thế nhưng Owens chưa kịp vui mừng. Thì đã nghe Đồ Tiểu Huy nói tiểu đệ của hắn là người xảo ra, Hảo Ẻn tức giận không ngớt. Chuyện nào có phải do hắn làm đâu. Nếu như Đồ Tiểu Huy chi là một thương nhân bán súng, thì hắn sẽ không sợ. Nhưng sau lưng Đồ Tiểu Huy lại là một công ty lính đánh thuê, một hắc bang như hắn sao có thể dám đắc tội. Đồ Tiểu Huy vừa cúp điện thoại, thì Quách Khánh đã gọi tới. Tuy rằng Owens và Quách Khánh không có quan hệ gì, nhưng mà một hắc bang lớn nhất châu Á thường có rất nhiều quan hệ với các hắc bang ở châu Âu. Cho nên Owens không dám chậm trễ, vội và lễ phép hỏi thăm xem Quách Khánh có chuyện gì không, không nghĩ tới vẫn là chủ hẹn mà Đồ Tiểu Huy nói với hắn. Owens tức giận nổi chân lôi đình. Thế là phải đánh tên thủ hạ kia thành đầu heo. Hắn cười lấy lòng với Quách Khánh, nhưng sau khi Quách Khánh cúp điện thoại, thì một loạt các hắc bang số 1, số 2 ở châu Âu gọi điện thoại. Trên trán của En mồ hỏi chạy ròng ròng. Chương 18, bắt đầu tìm kiếm. Hóa ra, trước khi Quách Khánh gọi điện thoại cho Hảo Ản, thì đã gọi điện cho lão đại của mật Hắc Bang Nạp từ trước, nhờ bọn họ gọi điện cho Hảo Ản. Mà những lão đại Hắc Bang kia nghĩ, chuyện này cùng bình thường, tận dụng tranh thủ được mối quan hệ nào thì cứ làm. Cho nên cũng đồng ý. Quách Khánh thì không biết. Thế nhưng Ản đã nổ phổi vì tức giận.

nàng không để lại tin tức. Chỉ là không muốn liên lụy tới tôi mà thôi. Vì vậy, nàng cố nén năng động trong lòng, đứng im không nhúc nhích. Mân mân, con còn làm gì vậy? Con không mau chạy qua đó. Lý Tiểu Hồng không hiểu. Nói, không được. Con và hắn đã chia tay. Dương Mân nhàn nhạt nói. Lúc nào tôi đã chạy đến bên người Dương Mãn. Nói, Dương Mãn, anh rốt cục cũng tìm được em rồi, lần này. Anh tuyệt đối không cho em đi. Lưu tiên sinh, ông nói cái gì vậy, xin tự trọng, tôi đi đâu. Không có nghĩa vụ phải cho ông biết, càng không thể nói tới chuyện, ông không cho tôi đi. Dương Mân ngẩng đầu nhìn tôi. Biểu tình vô cùng lãnh đạm. Chương 21, ở phòng của anh. Nếu như vừa rồi tôi không nhìn thấy sắc mặt vui mừng của Dương Mân, thì tôi có thể cho rằng Dương Mân đã hết tình cảm với tôi, có lẽ là nàng đang rất thương tàm. Nhưng từ khi tôi có dị năng, thì sự nhạy cảm của tôi đã được tăng cường, thần sắc của Dương Mân trước kia không thoát được khỏi đòi mắt của tôi. Được rồi, Dương Mân. Anh biết em làm như vậy là không muốn liên lụy tới anh. Nhưng thực sự không có gì liên lụy cả. Liên lụy cái gì? Anh chớ tự mình đa tình. Tôi không biết cái gì liên lụy với không liên lụy. Anh đừng tự cho là như vậy. Dương Mân nói. Tôi còn có chuyện, anh trở về đi. William tuy rằng không nhận ra tôi, nhưng thấy tôi định mang Dương Mân đi, nên định can thiệp. Lúc này, Áo En mới hổn hển chạy tới. William nhìn thấy hắn, vội vã chào hỏi. Ông chủ, người ở chỗ này. Dương Mân lúc này mới kỳ quái nhìn Áo En. Từ trước tới giờ mình đâu có gặp hắn. Hắn muốn gặp mình làm cái gì? Thiên sinh, chúng ta quen hay sao? Tại sao ông muốn tìm tôi? Không. Không, tiểu thư, cô hiểu lầm rồi. Không phải là tôi muốn tìm cô, mà là do Lưu tiên sinh muốn tìm. Tôi thấy hình như các người có quen biết mà. Áo En vuốt vuốt cái đầu hói của hắn. Nói, nếu đã không có chuyện gì, tôi có thể đi chứ? A, Dương Mân ngẩn người, nhìn tôi nói, là anh muốn tìm tôi. Đúng vậy, không phải là anh thì còn có thể là ai? Tôi cười khổ nói. Vậy anh cũng không thể dùng phương pháp này, muốn hủ chết chúng tôi hay sao? Tôi còn tưởng rằng mình bị hắc bang bắt cóc. Dương Mân đu và nói, nếu không có chuyện gì. Đi đây. Dương Mân. Em đừng nóng giận. Tôi trợn mắt nhìn William. Khẳng định là người nạp dọa nàng, tôi đã bảo hắn là âm thầm theo dõi rồi cơ mà. Nhưng mà bây giờ không phải là thời gian trách cứ, quan trọng nhất là làm cho Dương Mân vui vẻ. Anh làm như vậy. Chẳng phải là muốn nhanh chóng tìm được em hay sao? Ở Venice anh không quen ai, đành phải nhờ họ trợ giúp. Tôi nói vô cùng thành khẩn. Dương Mân tuy rằng tức giận, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ lại, thì cũng cảm thấy có lý, nên nói. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Tôi thấy Dương Mân không đuổi tôi đi nữa. Biết là nàng không trách tôi, vì vậy nói. Ở đây nhiều người, chúng ta về khách sạn rồi hay nói đi. Được rồi. Dương Mân biết nếu tôi đã tới, thì sẽ không đuổi được đi nữa. Với lại trong lòng mình cũng không muốn. Vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Phòng ở đây không tốt, hiện tại anh đang ở khách sạn Kỳ Áo Cắt Áo. Nơi đó rất được. Hơn nữa vị trí cũng tốt, thích hợp cho việc du ngoạn, không bằng mọi người tới đó đi. Đằng nào thì hành lý cùng cầm ở đây rồi. Tôi nhìn những bọc lớn. Bọc nhỏ phía sau Dương Hùng cười nói. Không đợi Dương Mân nói. Lý Tiểu Hồng lập tức đáp ứng, được. Chúng ta qua đi. Ông nói gì đi chứ? Lao Dương. Dương Hùng không có ý kiến, chuyện giữa tôi và Dương Mân. Hắn cũng biết. Nếu như trong thời gian cuối cùng Dương Mân được vui vẻ, thì hắn cùng thỏa lòng. Được rồi, chúng ta cùng đi nào. Dương Hùng gật đầu nói. Nếu cha mẹ đã đồng ý, thì Dương Mân còn nói cái gì được nữa? Kỳ thực trong lòng Dương Mân vẫn muốn ở cùng với tôi. Tôi đi tới định xách hành lý cho Dương Hùng, Áo En lại ngăn cản tôi, chỉ thấy hắn đá William một cước mắng. Còn không mau qua đó xách đồ, thiếu chút nữa phá hỏng chủ hẹn. Tôi còn chưa tính sổ đó. William bị đá. Cười cười chạp tới xách đồ cho Dương Hùng. Mà hai người thủ hạ của William cùng chạy tới rút. Do đi du lịch, nên hành lý của gia đình Dương Mân không nhiều lắm. Chỉ có hai cái túi xách lớn. Nên Dương Hùng và Lý Tiểu Hồng không ai phải cầm cái gì cả. Chúng tôi lên xe của Áo En. Chạy tơi thẳng khách sạn Kỳ Áo Cắt Áo. Lưu tiên sinh. Tôi không lên nữa. Có chuyện gì thì cứ điện thoại cho tỏi. Owens biết lúc nạp hắn không còn phải làm gì nữa. Nên chủ động rút lui. Được. Đã làm ông vất vả rồi. Tôi ám chí nói. Vậy thì làm phiền ngài. Áo ẻn túi đầu không lưng mặt mạp dạng dỡ nói. Còn tôi bảo Mark về trước, nói là trong vài ngày tới có lẽ cần hắn phục vụ, nên bảo hắn về. Khi vào trong khách sạn, phục vụ lập tức bỏ hành lý của chúng tôi vào xe đẩy, sau đó tôi tới quầy phục vụ, đăng ký phòng cho gia đình Dương Ngân. Ngài thuê mấy phòng? Có gái phục vụ hỏi. Một gian phòng đôi cho hai người là được rồi. Tôi đương nhiên muốn Dương Mân ở cùng một phòng với tôi, để tiện cho việc trị liệu. À, Dương Hùng và Lý Tiểu Hồng nghe thật tôi nói như vậy thì kinh ngạc. Thế nhưng Dương Mân lại không nghe thấy. Nên hỏi, vậy em ở chỗ nào? Ở cùng anh. Đó là phòng đôi. Tôi nói, Dương Mân còn muốn mở miệng phản bác. Nhưng lại thôi. Trong lòng tự an ủi, đó là phòng đôi. Cũng không cần phải lo lắng. Lý Tiểu Hồng thấy tôi nói như vậy, chẳng quản đó là phòng đôi hay không, nợ nụ cười mập mờ. Dương Hùng thì không quan tâm, chỉ cần con gái mình vui vẻ là được rồi. Chúng tôi cầm chìa khóa. Tuy không phải là phòng liền nhau, nhưng cùng ở một tầng, thì cũng không có gì là bất tiện cả. Đang làm gì vậy? Dương Mân ngại ngùng, biết rõ rồi nhưng vẫn còn hỏi. Trở về phòng. Tôi cười nói. Anh về trước đi. Lát nữa em qua sau. Dương Mân nói tránh. Ha ha. Em không biết nó ở đâu. Thì sao tự mình qua được? Chúng ta phải cùng nhau sắp xếp đồ đạc một chút mới được. Tôi vừa cười vừa nói. À. Dương Mân đứng lên. Đi theo phía sau của tôi. Tôi đi tới trước phòng mình. Đang muốn mở cửa phòng thì nghe thấy thanh âm của Lý Tiểu Hồng. Tiểu Lưu. Bác sĩ nói Mân Mân không thể vận động kịch liệt. Nhẹ nhàng một chút nha. Lý Tiểu Hồng hô lớn. Tôi đổ mồ hôi. Quả thực là mạnh mẽ. Mẹ mẹ nói cái gì đó? Dương Mân đương nhiên là không ngốc. Biết mẹ mình ám chi cái gì? Ha ha. Vậy thì thôi. Hai đứa cự tự nhiên, thích là được. Lý Tiểu Hồng cười ha ha nói. Tôi và Dương Mân liếc mắt nhìn nhau. Trên đầu hiện lẻn mấy làn khói đen, vội vàng vào phòng. Này! Không cần gấp gáp như vậy chứ. Thanh âm của Lý Tiểu Hồng vẫn còn loáng thoáng truyền tới tai của tôi. Tôi và Dương Mân đồng thời bước chân nhanh hơn. Khi vào trong phòng, Dương Mân nhíu mặt nói, đây đâu phải là phòng đôi. Chỉ có mỗi cái giường, sofa cũng không có, vậy thì em ngủ ở đâu? Đương nhiên là cùng nhau ngủ trên giường. Tôi đùa một câu. Lưu lỗi, anh làm sao vậy? Dương Mân đồng nhiên ngẩng đầu lên. Nói. Tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy? Có phải là anh thấy tôi? Nên bố thí. Thương cảm tôi. Muốn trước khi tính mạng tôi kết thúc, yêu thương tôi một lần, có phải như vậy không? Dương Mãn. Em hiểu lầm rồi. Tôi vội vàng thay đổi ngữ khí. Vô cùng nghiêm túc. Nói. Anh bảo em ngủ với anh, không phải vì nguyên nhân này. Mà là, anh có phương pháp trị bệnh cho em. Phương pháp trị bệnh. Anh nói là bệnh tim của tôi. Dương Mân ngẩn người, có chút không tin nói, bạp giờ y đi học đà bỏ tay, anh định làm cách nào? Anh nói rất nhiều chủ nghện. Không nói cho em biết, đêm nay anh sẽ từ từ. Nói. Hơn nữa anh còn nắm chắc 9 phần sẽ thành công. Tôi gật đầu nói. Đây là anh nói thật. Không phải là đùa. Được rồi. Em tin anh. Không bố thí cho em là được. Chị không khỏi cũng không sao. Dương Mân cười cười. Đương nhiên không phải bố thí. Từ khi anh nhìn thấy thư của em, anh đã có thể khẳng định, trong lòng anh có em. Tôi cũng cười. Nếu không quan tâm tới em, sao anh có thể vất vả chạy xa như vậy tới đây tìm em chứ? Chương 22, truyền thuyết cầu thở dài. Nghe thấy tôi nói như vậy, Dương Mân mới xác định không phải là tôi bố thí tình cảm cho nàng, cho nên cao hứng, đi vào trong phòng cất quần áo. Bên trong phòng có một cái giường lớn và một cái giường gấp. Hôm qua tôi ngủ giường lớn, nên Dương Mân đương nhiên coi cái giường nhỏ là của nàng. Lúc này tôi không nói gì cả, thấy Dương Mân cầm một bộ quần áo tắm. Nói, em đi tắm. Anh đừng có mà nhìn lén. Được. Phòng tắm ở kia. Anh cũng nhân tiện nghi ngơi một chút. Tôi gật đầu nói.

tôi không muốn làm như vậy bởi vì tôi vêu sang lại cả, tôi không thể mất nàng. Cho nên chúng tôi chỉ có lựa chọn là bỏ trốn. A. Dương Mân đối với chuyện này vô cùng xúc động, vì nàng cũng từng bị mẹ định gả cho người không thích, cho nên vô cùng đồng tình với những tao ngộ của hai người. Vậy thì lát nữa chúng ta cùng nhau tới cầu than thở cầu nguyện, hy vọng chúng ta sẽ vĩnh viễn được ở cùng với người mình yêu. Hy vọng là như vậy. Philip cười khổ lắc đầu. Hắn mình đang bỏ trốn nhưng chắc chắn sẽ bị gia tộc bắt trở về, cho nên cười bất đắc dĩ. Có thể sang là cả hiểu điều này nên trong mắt hiện lờ sự buồn bã. Nhưng sau đó lập tức chuyển sang vui vẻ, em nghĩ nhất định là có thể. Lúc này điện thoại của tôi vang lên. Hóa ra là Mark đã đến. Tôi theo phương hướng mà Mark chỉ. Dẫn mấy người cùng tới đó. Tôi cố ý đánh giá trang phục trên người Philip một chút. Trông thấy rất bẩn và cũ. Tôi đoán là tài khoản ngân hàng đã bị phong tỏa. Cho nên cuộc sống nhất định là rất khó khăn. Kiên trì tới mức như thế này chứng tỏ anh chàng này cũng rất quyết tâm rồi. Chương 24, những tấm ảnh. Thuyền tuy không lớn nhưng vẫn đủ cho bốn người chúng tôi lên. Do chúng tôi đã quen nhau nên bầu không khí không gượng gạo mà thân thiện. Khi thuyền nhỏ đi qua cầu than thở, Dương Mân không tự chủ được nhắm hai mắt lại, dường như đang chờ mong khoảnh khắc thần thánh sẽ tới. Mà bên cạnh tôi, Philip và Sang là cả đã tiến nhập vào trạng thái từ rất lâu rồi. Không thể không nói người Âu Mỹ đúng là rất cởi mở. Tôi thấy thần sắc khẩn trương và chờ mong của Dương Mân thì mỉm cười. Nhẹ nhàng hướng đôi môi của Dương Mân hôn tới. Bỗng nhiên bên tai vang lẻn tiếng chuông của giáo đường Thánh Mác. Điểm 9h tối. Ngay khi tiếng chuông vang lên Dương Mân mở đôi mắt, nói, tiếng chuông, tại sao có thể nghe được tiếng chuông cơ chứ? Có phải là ông trời đang giúp chúng ta hay không? Thanh âm của Dương Mân rất kích động, bởi vì nàng vô cùng chờ mong. Giống như người sắp chết đuối với được cọc. Tuy đã có cách chữa trị cho Dương Mân nhưng để nàng yên tâm hơn tôi nói. Đúng vậy, xem ra truyền thuyết này là thật đó. Khi tiếng chuông vang lẻn tiếng thứ 6, thứ 7, mắt thấy sắp hết. Dương Mân lúc này mới kịp phản ứng là mình sẽ bỏ lỡ. Nhìn sang chỗ Philip và sang là cả đang hôn nhau thắm thiết. Dương Mân sốt ruột, cũng mất hình tượng tục nữ. Lập tức chủ động hôn tôi. Tôi bị Dương Mân chủ động hôn thì ngây người, nhưng lập tức nhiệt tình đáp lại. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thân mật như vậy, không có gì là ngại ngùng, chỉ có sự nồng nhiệt bản năng của con người. Tiếng chuông kết thúc. Tôi và Dương Mân vẫn ôm hôn như cũ. Cho tới khi không thở được nữa mới buông nhau ra. Hướng bên này nhìn lại. Phát hiện Philip và Sang Lạc Cạ đều đang cười cười nhìn chúng tôi. Tôi vỗ vai Dương Mân. Nhỏ giọng nói. Bờ ơn vở giờ đang có người, tối nay khi chúng ta về khách sạn sẽ tiếp tục. A. Dương Mân cả kinh. Vội vàng từ trong ngực của tôi thoát ra, đưa tay vuốt lại tóc mình. Nhìn sang là cả bọn họ nói, thật ngại quá a ha ha. Không sao đâu. Người phương đồng các người cũng cởi mở thật. Ha ha. Sang là cả cười nói. Thật đáng ghét. Anh thấy người ta đang cười chúng ta. Dương Mân lúng túng nói. Sau khi lèn bờ. Tôi mời Philip và Sang là cả cùng nhau đi ăn tối, đáng tiếc là hai người đã ăn rồi, cho nên chúng tôi hẹn nhau ngày mai sẽ đi chơi cùng, sau đó trao đổi với nhau phương thức liên lạc. Hai người trọ trong một nhà trọ tư nhân. Tôi định mời bọn họ tới một chỗ tốt hơn nhưng sợ chạm tới lòng tự tôn của Philip nên không nói nữa. Chỉ là bèo nước gặp nhau. Cho nên tôi cùng không cưỡng cầu. Khi tôi và Dương Mân trở về quảng trường Thánh Mác, từ xa đã nhìn thấy Dương Hùng và Lý Hiểu Hồng đang ngồi ở trên bậc đá của quảng trường nghỉ ngơi. Dương Mân ngại ngùng, ý bảo tôi là buông tay nàng ra, nhưng sao tôi có thể cho nàng được toại nguyện cơ chứ? Nếu đã quyết định, vậy thì quang minh chính đại mà làm. Dương Mân thấy tôi không buông ra thì không tiếp tục nữa. Nhưng sau một lúc tôi thấy nàng nắm còn chặt hơn. Lý Hiểu Hồng đương nhiên nhìn ra biến hóa giữa tôi và Dương Mân, nên hết sức vui mừng. Mặc dù con mình không còn nhiều thời gian, thế nhưng con gái mình được vui vẻ ngày nào cũng hơn ngày đó. Cha mẹ, chúng ta đi ăn cơm đi. Đói quá. Dương Mân tâm tình rất tốt. Đương nhiên là được. Nhưng chờ một chút. Cha còn có chút việc. Dương Hùng đương nhiên nhận ra tâm tình con gái mình rất tốt. Hoa ái mỉm cười. Còn có chuyện gì nữa? Dương Mân kỳ quái hỏi. Ha ha. Lát nữa con sẽ biết. A không, hắn đã tới rồi. Dương Hùng đứng đậy, chỉ về hướng sau lưng chúng tôi nói. Cái gì vậy? Dương Mân ca vê quái xoay người sang chỗ khác. Tôi cùng nhìn lại sau lưng của mình. Chỉ thấy một người thợ chụp ảnh đang đứng. Nhìn Dương Hùng nói. Thiên sinh. Toàn bộ những tấm phim đều ở trong này. Được. Cảm ơn anh. Dương Hùng cười nhận lấy chiếc túi. Danh thiếp của tôi để ở bên trong. Có việc gì thì cứ trực tiếp gọi cho tôi. Người này phất tay cùng Dương Hùng nói lời từ biệt. Sau khi người này đi, Dương Mân hiếu cụ hỏi. Hình. Lúc nay cha với mẹ chụp hình ư? Đúng vậy, mọi chụp. Nhung đã có ngay rồi. Dương Hùng cười nói. Ai cho con em? Con muốn xem. Dương Mân đưa tay nhận lấy túi ảnh. Được rồi, con không phải nói là đói bụng hay sao? Chúng ta tìm nhà hàng nào đó ăn trước, sau đó thì con vừa ăn vừa xem, hiện giờ trời tối. Nhìn không rõ đâu. Dương Hùng nói. Dương Mân nghĩ cũng đúng, gật đầu đồng ý. Món ăn nổi tiếng nhất nước Ý là pizza, mấy ngày hôm trước cả nhà Dương Mân cùng đã ở gần đây ăn rồi nhưng đó không phải là ăn tiệc. Tôi đề nghị là tới nhà hàng nào đó ăn. Ở đó thường có nhiều món ăn đặc sắc. Đề nghị này của tôi lập tức được mọi người tán thành. Chúng tôi đi dọc theo quảng trường Thành Mác, tới chợ trung tâm. Nhà hàng Ý thì rất nhiều nhưng được chia làm ba loại, nhà hàng chính thức, nhà hàng ăn nhanh và tiệc đứng. Ở La Mã và những thành phố lớn như Milan cửa hàng phải tới tầm 1.000. Mà ở Venice cũng không ít. Dân cư ở đây không nhiều nhưng người Âu Mỹ không có thói quen ở nhà nấu cơm. Ăn cơm hàng đã thành một tập quán. Chợ trung tâm có rất nhiều quán ăn nhanh, nhưng cửa hàng chính thức thì lại ít. Ít không có nghĩa là không có, chúng tỏi đi không lâu thì gặp một cửa hàng Ý chính thức. Trung Quốc quan niệm ăn no là chính nhưng người Ý lại quan niệm ăn là hưởng thụ. Điều đó cũng gián tiếp chứng minh được. Món ăn ở đây được bày biện một cách tinh xảo. Trang thiết bị ở nhà hàng không phải là loại xa hoa nhưng mà lại được trang trí hết sức trang nhã. Mà số món ăn trên thực đơn cũng khiến người khác phải ngợp người. Thức ăn đặc biệt ở nhà hàng này lại là mì sợi và bánh chèo. Ở đây mà cũng có bánh chèo. Thực là kỳ quái. Dương Mân hiếu kỳ nói. Kiếp trước tôi đã tới đây một lần cho nên giải thích cho Dương Mân. Về văn hóa ẩm thực của người Ý cùng tương tự với người phương Đông ở điểm này. Chúng ta thích ăn mì sợi bánh chèo, thì họ cũng thích ăn. Người Đông Bắc chúng ta thích ăn cơm kẻ, thì người miền Nam Ý cũng thích ăn loại cơm kẻ lợi bát thác. Có người nói mì sợi bánh chèo của Ý là do Marco Polo mang từ quê hương của chúng ta tới Venice, sau đó thì phổ cập ra toàn nước Ý. À hóa ra là như vậy, vậy thì chúng ta chẳng phải là ăn cơm quê nhà hay sao? Dương Mân nghe xong kinh ngạc nói, kỳ thực đây cũng chỉ là một truyền thuyết, còn thực hư như thế nào thì không ai biết cả. Thế nhưng cách làm và mùi vị của bánh chèo nơi đây, khác hẳn với quê hương của chúng ta. Cho nên thử cũng được. Hai nước cách xa nhau như vậy mà ẩm thực lại tương đồng, ngoài các nguyên nhân trên thì nguyên nhân cùng vĩ độ mới là quan trọng. Tôi nói, mỗi thứ ở đây chúng ta ăn một chút có được không? Dương Mân nhìn thực đơn mà hoa cả mắt không biết chọn thế nào cả. Đương nhiên là có thể. Chúng ta bảo phục vụ một chút là được. Tôi gật đầu nói. Người Âu Mỹ luôn khinh thường thói lãng phí. Khi thấy tôi nói như vậy thì nhà hàng này vô cùng sung sướng. Chương 25, một cái hộp nhỏ. Tuy đây chỉ là một bữa cơm nhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đánh dấu tình yêu của tôi với Dương Mân. Đồng thời đánh dấu sự kiện cả nhà đoàn viên. Nên không thể sơ sài được. Nhà hàng này tương đối chính quy, cả nhân viên phục vụ và đầu bếp đều được huấn luyện một cách nghiêm ngặt. Khi mang thức ăn lên, không theo những quy định như ở trong nước, mà là đồ nào dễ làm mang lên trước, đồ nào phức tạp thì mang sau. Điểm tâm và canh là những món đầu tiên, sau là các loại thịt. Cuối cùng mới là các món chính. Tất cả mọi người đều đói bụng, hơn nữa không có người ngoài, chúng tôi không uống rượu. Ai cùng ăn như gió cuốn. Được rồi, cha. Mau cho con xem ảnh đi. Dương Mân nhớ tới mấy tấm ảnh. Cho con xem cũng được. Nhưng trong đó không có hình của cha và em con đâu. Dương Hùng cười quỷ dị nói. Không có cha và mẹ. Vậy thì là ảnh phong cảnh à? Dương Mân kỳ quái nhận lấy tấm ảnh. Sau đó mở ra, a một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng. Sao lại thế này? Cha. Sao người lại chụp như vậy chứ? Dương Mân cấm tấm hình nhét luôn vào trong bọc giấy. Ảnh gì vậy? Tôi thấy Dương Mân làm như vậy, không khỏi nghi hoặc hỏi, cho anh xem với. Không được. Dương Mân vội và đem tấm ảnh giật lại phía sau. Đừng nhúc nhích. Chờ một chút. Em. Tôi thấy Dương Mân làm như vậy muốn ngăn lại nhưng đã chậm. Tiểu thư. Xin chú ý. Phục vụ sinh cũng đồng thỏi lên tiếng, chỉ thấy bàn tay của Dương Mân đập vào người của phục vụ sinh. Làm cho những thức ăn ngọt trên tay hắn rơi lả tả. Mặt bức hình trong tay Dương Mân rơi xuống nhưng mà do rơi mặt sau. Nên tôi không nhìn thấy được nội dung. Thật ngại quá. Mặc dù không phải lỗi do mình nhưng phục vụ sinh vẫn lẻn tiếng, sau đó đặt đĩa điểm tâm lên bàn. Túi người giúp Dương Mân nhặt ảnh. Không cần. Không cần để tôi tự hát làm. Tấm hình như vậy sao có thể để người ngoài thấy được? Dương Mân vội vàng ngăn cản. Mà phục vụ sinh lại coi lời của Dương Mân là lời khách sáo. Cho nên vẫn cứ nhặt lên. Dương Mân sợ tôi thấy được. Vội vã đem tấm hình giấu chặt trong tay. Chỉ trong một chốc như vậy, tôi đã nhìn rõ tấm hình. Hóa ra là ảnh lúc tôi và Dương Mân hôn môi trên thuyền. Tôi rốt cục cùng hiểu vì sao Dương Mân lại giấu tôi như vậy. Những tấm hình này dùng máy có tiêu dài chụp phải không? Tôi cười hỏi. A, cái gì? Dương Mân thấy tôi nói như vậy thì ngạc nhiên, cũng không cho rằng chỉ trong nháy mắt như vậy. Mà tôi đã thấy được nội dung bức ảnh, cho nên nàng không hiểu tôi đang nói cái gì. Tấm hình rất rõ. Tôi tiếp tục nói. Tấm hình gì? À, anh nói tấm ảnh phong cảnh trong tay em này hay sao? Dương Mân cho là tôi gạt nàng, nên mới nói nhùi ờ ý. Phong cảnh. À, hóa ra hình ảnh với em lại biến thành tranh phong cảnh. Ha ha, đây là một việc hay. Sau này chúng ta đi du lịch, lại coi như là tranh phong cảnh. Tôi trêu chọc nói. Anh nhìn thấy. Dương Mân nghe tôi nói như vậy thì trong lòng cả kinh. Lúc này mới tin tôi đã biết nói. Mắt anh sao lại tinh như vậy? Đương nhiên rồi, mau cầm cho anh xem. Tôi cười nói. Thế nào? Em còn ngại hay sao? Ừ, em ngại lúc nào? Dương Mân bị kích. Chia ảnh đưa cho tôi nói, đưa thì đưa. Làm cũng làm rồi, còn sợ gì nữa sao? Tôi thấy Dương Mân như vậy, thì có chút buồn cười. Con gái luôn luôn như vậy. Tầm hình chụp không tệ, độ sáng tối, phương vị rất chuẩn. Nhưng tôi sợ Dương Mân xấu hổ nên cũng không nhìn lâu. Buổi tối khi trở lại khách sạn, Dương Mân muốn ở cùng phòng với cha mẹ, nhưng Lý Tiểu Hồng lại ngáp. Tỏ vẻ mệt mỏi nói. Thật mệt. Mẹ và cha con muốn nghỉ ngơi. Mân Mân sáng mai gặp nha. Mẹ mình đã nói như vậy rồi, thì Dương Mân còn biết nói cái gì, nhưng cùng biết mẹ tạo cơ hội cho mình. Đi thôi. Chúng ta cùng về phòng đi. Tôi nhìn Dương Mân hỏi. Dương Mân gật đầu. Nhu Thuận đi theo tôi. Thấy Dương Mân cẩn thận từng tí một, tôi không khỏi buồn cười nói, Tiểu Mân. Tại sao em lại đi như đang làm xếp vậy? Người ta đâu có. Dương Mân đương nhiên không thừa nhận mình khẩn trương. Tuy trước đây đã cùng tôi chung một phòng nhưng hôm nay thì lại khác. Bởi vì nàng nhận thấy, nếu hôm nay ở chung một phòng thì biết chuyện gì sẽ phát sinh tiếp theo. Ha ha, yên tâm đi. Tối nay anh không làm gì cả, chỉ chữa bệnh cho em mà thôi. Tôi cười thoải mái nàng nói. Em không có ý này. Dương Mân nghe tôi nói như vậy. Vội vã giải thích. Người ta chưa yêu ai bao giờ. Nay cùng anh ở chung một chỗ. Đương nhiên là khẩn trương. Em cũng không nói là không cho anh làm cái gì. Kỳ thực Dương Mân đã sớm coi tôi trở thành người yêu nhất trên đời. Nên thân thể sẽ thuộc về tôi chỉ là chưa trải qua lần nào nên tương đối khẩn trương. Ha ha. Vậy ý em là, anh muốn làm gì thì làm đúng không? Tôi cười hỏi. Em. Anh đang nói cái gì đó? Đáng ghét. Anh muốn làm gì thì làm. Dương Mân không nói rõ nhưng lại gián tiếp chỉ định cho tôi. Nha đầu nốc. Anh đương nhiên phải có ý nghĩ như vậy với em. Thế nhưng bây giờ anh cũng không làm gì em cả. Bởi vì bác sĩ nói. Em không thể vận động kịch liệt. Cũng không có thể quá kích động, cho nên chúng ta chờ sau này sẽ tính. Tôi sờ sờ mái tóc của Dương Mân nói. Ai nha? Đừng nói như vậy, cái gì mà vận động kịch liệt chứ? Thật đáng ghét. Dương Mân bị thai thai. Chạy như bay vào trong phòng. Tôi cười lắc đầu đi theo. Vào phòng, tôi thấy Dương Mân đang nghiên cứu một cái hộp nhỏ trên đầu giường. Khi tôi nhìn thấy Dương Mân vội vàng giấu nó sang một bên. Đỏ mặt nói, em thấy nó ở đầu giường, nên chỉ tùy tiện xem một chút. Cái gì vậy? Tôi kỳ quái đi tới. Không có gì. Dương Mân vội vã lắc đầu. Rốt cuộc là cái gì vậy? Tôi nhớ kỹ đầu giường làm gì có cái gì. Nhưng mà khi tôi nhìn thấy cái hộp này, thì mới biết khách sạn này phục vụ tương đối chu đáo.